Hôm nay là buổi thứ nhì trong đợt học này. Hôm nay ngày thứ ba, 12 tháng 9 năm 2023. Trước khi qua bài mới, nhắc đến bài cũ hôm qua. Hôm qua chúng ta học ở bài số 4, giáo pháp nền tảng. Trong đó chúng ta nói đến hai sự thật nữa, tức là hai cái sự thật. Hai cái là sự thật về gì? Về ngôn ngữ chế định và sự thật về paramattha, tức là chân pháp. Và phần đầu chúng ta nhắc đến tự thánh đế, nói đến tự thánh đế, hay là chúng ta thường nghe là tự diệu đế, gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế, đây là cái phần nhắc lại và tóm tắt cái công thức của khổ đế. Chúng ta nghe khổ nhiều vào. Hôm qua nói đến sinh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Tóm lại, chấp vào ngũ thụ uẩn là khổ. Thì công thức của khổ được thống kê là 81, 51 với 28. Đây là công thức của khổ đế. Có chữ đế này nha, là chân lý về sự khổ. Học môn này là có rất nhiều số. 81 cộng 51 cộng 28. Quý vị chỉ nhớ chương này thôi là biết khổ là cái gì. 81 là gì? Nhìn lên bảng này, paramattha dhamma citta gồm có 89 hoặc là 121 cái tâm. Từ trên số dưới này đếm được có 121 cái vòng tròn đại diện cho các cái tâm của toàn bộ chúng sanh trên vũ trụ nhân hoàng này. Và trong tất cả các cái tâm này thì từ trên này xuống cho đến cái đoạn giữa này, những cái tâm này thuộc về tam giới, gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn lại tam giới này tới đây là 81 cái tâm. 81 cái tâm này đều bị khổ, bị khổ chi phối bởi vì nó bị tác động bởi các yếu tố là gì? Nghiệp, tâm, thời tiết và thực ăn. Ví dụ mình có một tâm tham sinh ra, khổ không? Tham làm cho mình khổ không? Khổ. Sân làm cho mình khổ không? Khổ. Si làm cho mình khổ không? Khổ. Tâm thiền làm cho mình khổ không? Tâm thiền làm cho mình khổ không? Có khi khổ, có khi vui. Đem tiền cho người ta mượn là tâm thiện á, tốt không? Sau đó có khổ á? Phải không? Đa phần khổ mà. Có khổ phản lại không? Có vui phản lại không? Có. Tóm lại cả khổ cả vui đều trở lại với mình, vì nó đang nằm trong hữu vi cho nên nó khổ. Đừng nghĩ rằng làm việc thiện là vui nha. Ví dụ mình tu tập tốt, mình làm việc thiện, người ta nói làm việc thiện sau này được sanh lên cảnh giới thiên đường, sanh lên làm trời làm người, phải không? Quả của tâm thiện. Nhưng phải sinh không? Phải sanh ra lại không? Sanh là khổ là sướng? Đấy. Cho nên bao giờ mà không còn nữa những cái này thì mới hết khổ. Cho nên là 81 này là khổ, đúng chưa? 81 gồm đây 12, đây 18, đây 24, đây 15, đây 3, 12 cộng lại là 81 cái tâm là khổ. Có cái tâm là khổ rồi. Phải không? Đương nhiên. Đấy. 51 là cái gì? Bên này chê tạ sĩ cả là 52 tâm sợ. Toàn bộ đây là 52 tâm sợ. Đếm cái vòng tròn này đại biểu là 52 tâm sợ. Trong đó trừ đi 1 thì còn 51. Đó chính là lô phá chê tạ sĩ cả, tức là tham tâm sợ. Tâm sợ tham này là nguyên nhân của khổ. Hôm qua nói rồi. Tức là samudaya saccha là tập đế. Tập đế thì nó không phải là khổ đế, còn lại là khổ đế. Trong này có tham nè, có thọ nè, tham là đây nè, có sân nè, có si nè, có tà kiến, có ngạ màng, có tưởng, có tấn, có đầy đủ hết những cái mà nó biểu hiện trong cuộc sống của mình, những cái nó sinh ra trong nội tâm của mình và nó điều khiển mình khi mình mà có cái hành động, cái tương tác gì đó. Thì những cái này, tục 51 này là khổ đế, và 28 là rupa, là 28 cái sắc pháp gồm có đất, nước, lửa, gió, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân vân, sắc thân nương vị xúc, nam tịnh nữ tịnh, cho đến là tất cả cái này là 28 cái sắc, sắc pháp. Tổng kê có 28 sắc pháp là khổ. Có sắc là khổ đúng không? Vì mình phải lo cho nó. Buổi sáng ngủ dậy phải lo cái gì? Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh. Xong một tí thì cái bụng nó kêu, là phải chất thức ăn vào. Thấy khổ không? Khổ. Muốn có tiền để mua thức ăn bỏ vào bụng thì cũng khổ, chứ đâu phải dễ đâu. Dễ dàng, đơn giản. Đấy, nó khổ. Cái này gọi là khổ đế. Cái khổ này khác với khổ thọ. Mọi người hiểu khổ thọ, tức là cảm giác khổ. Ví dụ khi mình nóng quá, nó khổ. Bị đánh đau là khổ. Bị kiến cắn, bị ống chích, đó là khổ thọ. Khổ cảm giác trên thân hoặc trên tâm là cái nỗi buồn, niềm cái nỗi buồn ở trong tâm, cái ưu phiền, phiền muộn, vân vân, thì đó là khổ thọ, cảm giác khổ. Còn khổ đế nhiều khi nó có cảm giác khổ, bản thân nó là khổ. Ví dụ như cái cuốn sách này nó có biết khổ không? Không. Nó có biết khổ không? Mình đánh vào nó thì mình đau hay nó đau? Mình đau. Mình biết khổ. Vì mình có tâm nhận thức, còn nó không có tâm. Nhưng nó lại nằm trong 28 này phải không? Trong này có đất, nước, lửa, gió không? Có. Thì nó nằm trong 28 này thì nó lại xếp vào khổ đế. Vậy cái này khổ nha. Đức Phật nói rằng cái này khổ, sắc pháp này khổ. Nó khổ cái gì? Đánh nón đau, nón cảm nhận được đau. Đánh chị mình đau. Dạ. Yeah. À, tức nó, à, nó biến động, nó thay đổi với hoàn cảnh, với môi trường. Thì Đức Phật gọi đó là khổ. Trong kinh Vô Ngã Tưởng, Đức Phật nói gì? Này chư tỳ khưu, pháp hữu vi là thường hay vô thường? Thì chư tỳ khưu trả lời, các pháp hữu vi là vô thường. Cái gì vô thường thì khổ, tức là nó không giữ được cái trạng thái ban đầu, nó luôn biến động thay đổi. Không tin cứ vứt nó ra ngoài trời, mưa nặng nó cong, nó quẹo, nó hư, nó rách, nó mỗi ăn mọt ăn. Đấy. Cho nên nó không giữ được cái trạng thái ban đầu. Cái đó được gọi là khổ đế, khác với khổ thọ nhá. Mọi người cần phân biệt. Khổ thọ chỉ ở trên các cái chúng sinh hữu tình có tình chí, tức là chúng sinh mà có cái cảm giác, có cảm giác, có thọ thì mới biết được cái khổ thọ. Vậy chúng ta phải nhớ công thức này. Nói chừng này là đủ rồi, là biết khổ, khổ đế rồi. Không cần học nhiều. 81, 51 và 28. Còn lại là cái gì? Còn lại đây là 40. 40 này là gì? Là cả cái tâm siêu thế. Chỉ có bậc thánh mới có. Từ thánh thứ nhất Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hay là Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán. Các cái vị thánh này, đây là tâm đạo và đây là tâm quả của các vị. Nhưng tâm này, tuy tâm nó biến động thay đổi, khi thì tâm này, khi tâm khác, nhưng cái này có đối tượng là Niết Bàn, cho nên nó không được xếp vào khổ đế. Nó vượt ngoài khổ đế, nó vi pháp siêu thế, nó không ở trong tam giới, không ở trong thế gian, nó ra ngoài thế gian, ra ngoài thế gian. Đấy, cho nên là cái còn lại này không nằm trong này. Đây 51, còn lại một là tham tâm sở, là cái lô phá chê tại sinh cả này, nó là nguyên nhân của khổ chứ không phải là khổ. Khổ là khác mà nguyên nhân của khổ là khác, phải không? Cái nhân của khổ là khác. Cái trái cây là khác mà cái nhân, cái hột giống là khác. Hột giống có thể thành cây, phát triển, đem gieo trồng phát triển thành cây rồi ra trái. Nhưng mà hột giống với cái trái thì nó không phải là một. Và 28 này thì hết luôn. Toàn bộ sắc pháp là khổ, vì nó biến động thay đổi, nó không giữ được cái trạng thái ban đầu. Đây là nhắc lại bài cũ. Thì các bạn, quý vị nhớ công thức này, sử dụng suốt đời, suốt kiếp và muôn vàn kiếp. Nếu còn sinh ra chưa thoát khỏi luân hồi, chưa giác ngộ giải thoát, thì bắt buộc phải đi con đường này. Nếu không muốn luân hồi thì phải vào con đường này. Mà vào con đường này thì phải có những công thức này. Và ở đâu thế thôi, chứ bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ, bên Nhật, hay là quốc độ nào, cho đến quả đất nào, chúng sanh ở cõi nào cũng như thế cả, đều có những cái như nhau như này. Chúng ta sang bài 5, tâm. Bắt đầu ấy. Đây là gọi là những khởi điểm cơ bản, căn bản và bước đầu về tâm. Còn mà đi vào vi diệu pháp luôn ấy, thì nó có vi diệu pháp tập 1 nói về tâm. Vâng, câu hỏi gì ạ? Dạ, thật sự cho con hỏi là cái khổ đế này, thật sự thì nó có phải là xuất hiện đồng thời, hay là chỉ cần một xuất hiện một trong ba cái này là nó để là khổ đế ạ? Vâng, dạ. Câu hỏi rất là hay. Có hỏi rằng là nó xuất hiện đồng thời cả ba cái là 81, 51, 28, hay là chỉ một trong ba cái? Cái này thì rất là rõ ràng rồi, rất là dễ. Khi mình hướng đến cái nào thì cái đó thôi, phải không? Ví dụ như con người chúng ta có cả danh lẫn sắc, phải chưa? Thì khi danh nó va sắc mà mình chủ tâm hướng đến danh, không để ý đến sắc, thì một cái tâm tham khởi lên, thì sẽ có tâm tham và tâm sở tham. Tâm sở tham thuộc về tập đế không tỉnh, nhưng những tâm sở khác cùng sinh với tâm tham sẽ tỉnh vào đấy là khổ đế. Và mình để ý đến chi? Đến cái sắc thân của mình cả. Mắt tai mũi lưỡi thân thể của mình để ý, không quan tâm. Nhưng ví dụ như Mình đang ngồi thế này, có một con kiến nó cắn ở cánh tay mình, ví dụ cụ thể. Khi đó sắc pháp bị tác động vào, bị thay đổi, bị biến động. Tức là cái tay mình không không vậy, thì bây giờ con kiến nó cắn, nó sưng lên, nó đỏ lên, cái hình sắc nó thay đổi. Và ta ngứa, ngứa chính là khổ vào, ngứa là khổ. Cái thay đổi từ màu da bình thường thành màu đỏ do tác dụng của cái độc tố của con kiến, phải không? Thì cái thay đổi đó chính là khổ, khổ đế, khổ đế. Còn ngứa đau nhức là khổ thọ, cảm giác khổ trên thân mình, phải chưa? Phải chưa? Đấy. Thì tuy khi mình hướng đến sắc pháp, nhưng mà ai nhận biết cái khổ đó? Vì mình có tâm cho nên mình mới nhận biết được nha. Còn một người chết có tâm không? Một xác chết, kiến có cắn cùng chân thôi, họ có đau không? Không. Họ có nhức không? Không. Thế tuy tuy trường hợp mình đem ra xét, nhưng mà tổng kết lại toàn bộ ba cái phần mấu chốt này được xếp vào khổ đế. Ba phần mấu chốt này là khổ đế. Chúng ta tiếp bài tâm. Tâm là gì? Đây là một phạm trù rất dễ và rất khó. Và bởi vì mọi người ngồi đây ai cũng có tâm. Chứ có tâm ở đây không có nghĩa là có tâm, phải không? Có tâm mà theo kiểu nguyện du là một phạm trù khác. Còn đây là cái tâm này, là những cái tâm này này, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm hoạt động hàng ngày của chúng ta, gồm có toàn bộ thế gian này 121 tâm như trên bảng. Còn cái tâm của nguyện du nói này là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, là cái lương tâm mà. Nó khác. Tâm là gì? Tâm là một pháp tự nhiên nhận biết đối tượng. Đối tượng để tâm nhận biết gồm 6 loại. Như vậy tâm nhận biết qua 6 đối tượng. Con người chúng ta, bây giờ nói người cho nó dễ, bây giờ nói vật rồi nó thêm rắc rối. Thì khi tiếp xúc với thế giới xung quanh, tiếp xúc với hiện tượng xung quanh, chúng ta nhận thức qua 6 đường. Đường thứ nhất là mắt, đường thứ hai là tai, đường thứ ba là mũi, đường thứ tư là lưỡi, đường thứ năm là thân thể xúc chạm, và đường thứ sáu là ý. Ý thì 6 đối tượng đó là sắc trần rupa ramana, là hình dáng màu sắc. Như hôm qua nói rồi, sắc trần chính là hình dáng màu sắc, và màu cũng chính là hình, hình cũng chính là màu. Saddha ramana là thinh trần, là tiếng, là âm thanh mình nghe được bằng tai, gọi là tiếng hay âm thanh. Thứ ba là gandha ramana là hương trần, là các loại mùi mà mình ngửi được. Ở bên chỗ ngài tịnh sư dịch là khí, sắc thinh khí. Còn của Hán tạng thì họ dịch là hương, hương, hương trần. Rasa ramana là vị trần, là các vị mà chúng ta nếm được qua lưỡi. Phottabba ramana là xúc trần, chính là cứng mềm, nóng lạnh, căng trùng như hôm qua nói, tức là địa đài, hỏa đài và phong đài. Còn thủy đài tức là nước, chúng ta không tiếp xúc được, tuyệt đối không tiếp xúc được qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái đối tượng thứ 6 là Thamma Ramana, dịch là pháp trần. Các đối tượng này được biết bằng ý, tức là tâm suy nghĩ, nhớ tưởng, ngoài 5 loại đối tượng nêu trên. Tức là 5 loại đối tượng nêu trên mình đã ghi vào rồi. Mình biết qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Và khi nào mình hồi tưởng, nhớ lại, suy nghĩ đến nó, thì nó thuộc về pháp trần và dùng ý, bởi vì tại thời điểm đó nó không có thật, nó đã trôi qua rồi. Chẳng hạn cái sáng mình ăn một cái bánh mì ốp la mà đặc biệt cái tiệm này nó tại sao nó lại bỏ cái hoa hồi vào, cho nên nó còn cái mùi đặc biệt làm mình nhớ, chẳng hạn vậy. Rồi ngày mai mình ngồi thấy bạn mình ăn đấy, thì mình nói ồ hôm qua tôi ăn như thế như thế. Thì tất cả những cái đó không có thật khi mình và bạn đang nói chuyện, nó chỉ hiện ra trước mắt mình, trước mắt bạn, nhưng mà nằm trong trí nhớ, trong hồi tưởng của mình moi nó ra để mình diễn tả, thì cái đó gọi là pháp trần, gọi là ý, tức là đã từng qua rồi, biết rồi, và bây giờ đem ra lại để mà xài. Sáu đối tượng trên đây nhận biết qua tâm do tiếp xúc với sáu cửa, tức là sáu môn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Đấy, là cửa. Đây là các cái thuật ngữ, nếu chúng ta gặp thì để chúng ta khỏi bỡ ngỡ nha. Tâm nhận biết sáu đối tượng trên gọi là thức. Vậy thức là một, tâm là một, cả hai cái này đều đồng nghĩa. Khi sử dụng thức, khi sử dụng tâm, khi sử dụng ý, tiếng Bali cũng có ba từ, có ba từ luôn, là gì? Tâm là citta như trên, thức là vinyana trong sách, và ý là mano. Chữ này đọc là mano ý, mano mana, thì cái tiếng Pali nó vậy. Chúng ta xem cái bảng trang 34, căn, trần, thức. Trần là gì? Trần chính là đối tượng. Hả? Đối tượng. Có khi dịch là cảnh, có khi dịch là trần, có khi dịch là đối tượng. Thông thường nếu nói đối tượng thì mọi người hiểu. Còn trần và cảnh thì là nó tiếng Hán. Thì chúng ta sẽ ngày nay hay sử dụng từ đối tượng. Mắt. Tiếng Bali là chakkhu, thấy sắc là rupa. Thì hai cái này tiếp xúc với nhau, nhãn thức được sinh ra, gọi là chakkhu vinyana. Khi con mắt chúng ta nhìn một cái hình, một cái màu, mắt chỉ thấy, mắt nhìn và mắt thấy khác nhau. Có khi nhìn không thấy, có khi nhìn thấy. Khi mắt thấy sắc, tức là mắt thấy hình, thấy màu, nghĩa là tại thời điểm đó có ba cái tương tác với nhau một lần, tức là căn, trần và thức. Ba anh này tương tác với nhau. Căn tức là ví dụ như mắt, trần là sắc hình ảnh, và thức là cái nhãn thức để mà nhận biết, để thấy. Chúng ta thấy bằng mắt, ai cũng như thế cả. Nếu mắt tốt, mắt không bị hư. Nếu ảnh tốt, ảnh không bị hư. Mắt thấy sắc và sinh ra nhãn thức, tức là một cái tâm. Nhãn thức chính là tâm này, một trong hai tâm này. Nó sinh ra làm cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy thì tương tự như vậy, chúng ta nghe là do hai cái tâm này, chúng ta ngửi là do hai tâm ganh tha này. Chúng ta nếm và chúng ta xúc chạm bằng hai tâm này. Toàn bộ thế giới của chúng ta ngày nào thông qua năm cái thức này, để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có chừng đó thôi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, sắc thân hương vị xúc, nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức, và cái thứ sáu là ý. Ý thì như đại này là nói à, à, về khoa học thì cái thức này người ta hay nói là thần kinh thị giác, thần kinh xúc giác, thần kinh khứu giác đôi gì đó. Nhưng có những con vật nó không có thần kinh, phải không? Những con vật hạ đẳng nó không có thần kinh, nó vẫn tiếp xúc với thế giới bên ngoài được, phải không? Và nó tiếp xúc bằng cái gì thì cũng nó có thức. Con vật cũng có thức nhá, tức là động vật, các loài động vật vẫn có thức. Nó tiếp xúc cái gì thì cái thức nó sinh ra ở đó, tùy theo nó có đủ năm thức sáu thức như mình không. Còn bây giờ phân tích theo quan điểm khoa học thì chỉ là một cái sự áp vào cho nó tương tự. Tương tự được chừng nào thì người đời nay dễ hiểu thôi. Còn người đời xưa căn trần thức này họ có từ 2-3 nghìn năm rồi. Họ có từ 2-3 nghìn năm rồi, phải không? Rất lâu rồi. Khoa học mới tìm ra cái thần kinh thị giác, thần kinh khứu giác rồi gì đây thôi, phải không? Khoa học mà này thì cỡ 200 năm là cùng, phải không? Phải. Cho nên mình không cần thiết phải theo họ. Còn cái này nó đụng cả 2.000 năm, trên 2.000, phải là trước thời Đức Phật đã có rồi. Cho nên mình cũng cần phải bận tâm nhiều, không nên đưa thêm những cái khái niệm đó vào. Mình chỉ hiểu như vậy, rằng là mắt mình thấy cái hình, cái ảnh, cái màu, thì mình có một sự biết, biết á, thì cái biết đó là thức. Cho nên tiếp theo này, thức nhận biết đối tượng chia thành ba kiểu: biết bằng thức, biết bằng tưởng và biết bằng tuệ. Bằng thức là viññana, biết bằng tưởng là sanya, biết bằng tuệ là panya. Cái nào đưa đến cái biết hết, nhưng mà biết ở ba cấp độ khác nhau. Biết bằng thức tức là tâm nhận biết đối tượng thông qua sáu môn, đó là sự nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm, suy nghĩ và nhớ tưởng. Nhớ tưởng tức là qua ý môn, qua ý môn thì chúng ta biết được như vậy. Khi mình thấy thì mình biết, khi mình nghe mình biết. Biết cái gì? Biết có một âm thanh sinh lên và mình ghi nhận bằng tai, phải chưa? Còn âm thanh gì như hôm qua đã nói rồi, nó còn là một vấn đề khác nữa. Âm thanh như thế nào là vấn đề khác nữa, ai biết được những cái đó khác nữa. Biết bằng tưởng là sự ghi nhớ các đối tượng, tức là sanh nha. Ví dụ mình biết, mình nhớ được cái màu này là gọi là màu xanh, màu đỏ, đây là người nam, người nữ, người này tên A, người kia tên B, con này là con gà, con đó là con chó, chẳng hạn như vậy. Thì đó là cái biết bằng tưởng, là có ghi nhớ. Sau khi được học tập lúc mấy tuổi đời, 3 tuổi bắt đầu chúng ta sẽ biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng, con gà, con chó, con mèo, rồi biết tên người, khi đi học có bạn, có bè, biết tên, cái đó là bằng tưởng. Khác với thức, thức là chỉ biết thôi. Có một cái biết sinh ra khi chúng ta nhìn thấy vật, chúng ta nghe âm thanh. Còn biết đó là cái gì? Do nhớ lại bằng tưởng. Và biết bằng tuệ là sao? Biết sâu sắc đến nhân quả của cái pháp đó. Chẳng hạn biết tội lỗi, làm tội, làm lỗi sẽ cho quả khổ đau. Cái này phải dùng trí tuệ mới biết cái này. Có nhiều người không có trí, nghĩ rằng làm điều tội lỗi vẫn hạnh phúc, vẫn sung sướng. Có nhiều lắm. Hitler chẳng hạn, nếu Hitler ông biết rằng làm tội lỗi mà quả đau khổ, giết người là quả đau khổ, thì ông có làm không? Ừ, ông vẫn giết để ông vinh danh ông. Ông giết để thỏa mãn cái lòng của ông, cái ý muốn của ông, muốn làm bá chủ thế giới, muốn cái chủ nghĩa phát xít của ông là ngự trị thế gian này, thì ông giết. Ông giết người. Làm phước thiền cho quả an lạc, chỉ đến biết thực tánh pháp như chân như thật là danh sắc. Khi biết được như thế, dẫn đến đoạn trừ phiền não, chứng ngộ đạo quả niết bàn. Tức là trong quá trình tu tập chúng ta cần cái tuệ, biết do tuệ. Cho nên hôm trước sư nói là chưa có tuệ đâu, là vì vậy đó. Chưa chắc ngồi đây đã có tuệ, nhưng ngồi đây ấy, có tâm, có thức, có tưởng, biết. Còn nếu biết theo lý nhân quả, hiểu rằng hôm nay chúng ta ngồi học ở đây để làm gì? Để sáng tỏ cho mình trong con đường tu tập, để đưa đến giác ngộ giải thoát. Nếu hiểu như vậy, biết được như vậy là bắt đầu có trí. Người có trí muốn tu tập nó khác. Còn nếu đến ngồi đây để nghe tò mò, vì không biết ông sư từ ngoài Huế này ông vào đây ông nói cái chuyện gì xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, là mắt vào nhìn ngó vậy đấy, chứ không phải là có người là mắt vào nhìn. Nhưng vẫn có những người họ đi ngang họ cũng thờ ơ và chả quan tâm. Vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp họ không có dính liễu gì cái này cả, thì họ đi ngang họ không quan tâm. Nhưng mà người có dính liễu thì họ nói ồ cái gì xanh xanh đỏ đỏ hay vậy ta, ừ có cái môn này nữa sao, thì người ta tìm hiểu, từ đó người ta đến với đạo và họ biết được chân lý về khổ đế tự thanh đế chẳng hạn, thì họ tu tập giác ngộ giải thoát. Đó là cũng cái nhân duyên tốt lành. Vậy cái biết nó có ba loại như đã nói, tức là biết bằng thức, chính là biết bằng toàn bộ các cái tâm. Nhiệm vụ của tâm chỉ có một việc, phần sự của tâm là để biết. Còn biết cái gì là do anh sanh nha này, này tưởng này. Vì sao? Vì khi mà biết cái gì rồi, tức là cái đó chúng ta đã kinh qua, đã kinh nghiệm, đã trải nghiệm qua rồi mới biết, phải chưa? Trải nghiệm qua đây là máu trắng, đây là máu lục, đây là máu xanh chẳng hạn, như vậy thì chúng ta mới nhớ lại được và biết được. Cái màu này quy ước trong cộng đồng nói tiếng Việt là màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Ông con này là con gà, con vịt, con chó, con mèo, vân vân, là biết do tưởng. Và việc thứ ba là biết do trí tuệ. Trí tuệ là cái biết mà nó đúng theo thực tánh pháp, nó có chân lý, nó có cái con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. Cái biết này thì phải tôi luyện, rèn luyện, tu tập. Tâm nó có cái tính chất gì? Bốn tính chất của tâm. Tâm có đặc tính là nhận biết đối tượng, vichanana lắc khả năng. Quý vị học cái này sư sẽ đưa rất nhiều Pali vào. Lý do vì sao? Nếu không đưa Pali vào, sau này cãi nhau, trăm năm sau cãi nhau, con cháu chúng ta sẽ cãi nhau. Đợt trước sư gọi nêu cái ví dụ thân hành nó vậy nhỉ? Ai còn nhớ Mọi người nghe ba cái từ này chưa? Thân hành, khẩu hành, không phải ý hành đâu mà tâm hành. Nghe chữ hành là gì? Hành động, hoạt động mà tiện hành gì gì đó. Thì thân hành là chúng ta là người Việt, cho nên nghe cái từ hạng này thì cứ hiểu rằng là những hoạt động của tay chân, của cơ thể, đúng chưa? Chỉ hiểu được chừng đó. Và chúng ta nghĩ rằng thân hành chính là đưa tay ra, co tay vào, chân bước đi, đã lung tung vân vân. Trong cái đó tiếng Bali là Kaya Sankhara, mà đọc vào kinh Tiểu Phương Quảng thì đó chính là cái gì quý vị biết không? Hơi thở ra, hơi thở vào. Đấy, chết chưa? Nguy hiểm không? Cho nên phải có Pali để nó khóa lại, khỏi cãi nhau. Còn từ Pali, từ Sanskrit đó bên Ấn Độ, nó dịch qua tiếng Tàu. Rồi từ tiếng Tàu thì người Tàu còn hiểu, người Trung Quốc họ hiểu nếu họ có chú giải, còn hiểu đúng. Về tới Việt Nam, ông thầy đọc tiếng Hán được, giỏi tiếng Hán lắm, dạy tiếng Hán được, nhưng mà dạy theo nghĩa từ điển, đúng là nghĩa của kinh. Mà ra cái chữ thân hành là tay chân quờ quạt. Trong cái đó gốc của nó, kinh nói, chú giải nói, đó có nghĩa là hơi thở vào, hơi thở ra. Khẩu hành vậy, khẩu hành tưởng rằng là cái miệng nhóp nhép nói những lời tốt đẹp hay là xấu xa gì đó. Không, khẩu hành chính là tâm và tứ vi tất cả vi cha ra. Thấy nguy hiểm không? Cho nên học cũng tới nơi tới chỗ là nguy. Mà ông thầy không lấy cái Pali làm nền tảng thì không biết Phật giáo Theravada lấy cái gì nữa. Phải không? Phật giáo bên Tàu, bên Mahayana thì họ lấy tiếng Hán, chữ Hán. Còn chúng ta phải y cử trên Pali. Còn y cử trên Pali mà sách tiếng Việt ra xài với nhau là loạn xì sợ ngọc. Cho nên quý vị thông cảm, trong này có nhiều Pali, lượm được từ nào thì tốt, thuộc lòng được thì tốt, ghi vào trong người được chừng nào nó có mất không, đem xài kiếp này qua kiếp khác. Tự nhiên một kiếp nào đó mình sinh ra làm người Ả Rập, đi rồi nghe ai nói cái câu Bali gì đó thấy quen quen, một kiếp xa xôi nào đó không biết, là chứng tỏ đã từng ngồi ở đây nghe mấy cái câu này rồi. Ví dụ như ở bên Bangladesh bây giờ là một nước gì biết không? Nước Hồi giáo. 95 đến 97% là Hồi giáo. Và 0.5, chẳng phải 5% là Phật giáo Theravada. Sư Đa sang đó dân y một năm, năm 2015. Trời ơi, đi qua đó ở 6 ngày 6 đêm, 5 đêm 6 đêm gì đó. Sư cả ở chùa là coi như nói xong rồi, kiểu này là IS nó bắn sư từng nhân rồi. Mùa đó đúng là mùa IS nó đang thịnh hành, năm 2015-16 đó. Thì vì sao? Vì thường sư đi thế này, sư gửi tin nhắn về, sư chụp hình về, qua bên là không có cái tin gì hết. Mình đi tới cái thành phố Chittagong, là một cái thành phố của Bangladesh mà thủ phủ Phật giáo. Mà sư không ngờ một cái lễ dân y chư tăng của Việt Nam qua và của bên đó là 115 vị Phật tử, 3.000 người, một nước Hồi giáo mà lễ dân y Phật tử 3.000 người, nghĩa là đông toàn bộ. Sư không nói ở Khmer, ở Nam Tông Việt Nam chưa có một cái lễ dân y nào 3.000 Phật tử cả. Đông như chùa Bù Long cũng không đến vào. Chùa Bù Long không đến. Đây 3.000. Mà không phải là ấy đâu, Sự đến đó là khi đó họ đang đang hút cát dưới dòng sông để phun lên một cái bãi để lấy mặt bằng. Họ đang làm xong rồi họ mới trải rơm lên, trải chiều lên rồi làm cái mấy cái tấm mà tấm bạt mà xanh xanh đỏ đỏ mình hay căng để che lan ấy, làm lưới và dùng tre làm cây và làm một cái giàn tre cao khoảng 1.5 mét chư tăng ngồi. Cuộc lễ làm bằng 4 thứ tiếng, là tiếng Bangladesh, tiếng là địa phương, tiếng Anh và tiếng Việt. Mà cái ông tỉnh trưởng là một người Hồi giáo, đội cái mũ trắng trắng ấy, người Hồi giáo, đến đọc diễn văn độc đáo như vậy. Thầy thấy khiếp. Nhưng mà ban đêm mình ngủ thì ngài cả ngài cho mình một cái căn nhà diện tích 6 x 4 là bằng tôn hết, 4 phía đều tôn. Ban ngày hơi nóng nhưng ban đêm thì lạnh. Thì ban đêm mình nói xin lỗi đi ra, mình mở cửa trước để đi giống đi vệ sinh rồi vậy đó. Thì đi ra là bị cấn, phải đi cửa sau, sáng mai ra mới biết. Phật tử phải tới ngủ để bảo vệ. Được dặn dò ban đêm không được ra khỏi phòng, không được ra khỏi chùa. Khiếp như vậy á. Mà mới 4 giờ sáng là mấy cái masjid. Quý vị biết masjid là cái gì? Cái thánh đường Hồi giáo, cái nhà thờ Hồi giáo. Nó bao cả cái làng. Là 4-5 cái là bắt đầu hát bằng cái dòng Ả Rập đó đó. Sáng nào họ tùng kinh đó. Một ngày họ tùng 5 thời, mình nghe là điếc tai luôn. Đấy. Để mình thấy rằng là cái sự sợ người ta là gốc trước đây nhá, là Phật giáo rất phát triển, bây giờ không còn gì nữa, toàn là người với người mà toàn là Hồi giáo. Đấy. Mà mấy còn 1 tỷ Theravada. Đấy. Và những cái ngôn từ họ dùng ở đó là nghe toàn mùi Pali không, là rất là hay, tại vì nó gần, nó ráp danh với Ấn Độ mà. Cho nên chúng ta cố gắng đừng có ngại Pali nhá, đừng ngại Pali. Thứ hai, Pubbangga Ma Rasang có nhiệm vụ dẫn đầu các pháp. Pubbangga Ma là dẫn đầu, Rasa là nhiệm vụ, Rasang là nhiệm vụ dẫn đầu các pháp. Tâm thì có là cái đặc tính là biết đối tượng. Có cái phần sự hay là nhiệm vụ của nó là dẫn đầu các pháp. Mọi người nghe bài kinh Pháp Cú đầu tiên không? Mano Pubbangga Ma Thamma Mano Sita Mano Maya, có nghĩa là tâm ấy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Đây là một vấn đề rất lớn. Lớn vì hầu như không ai hiểu hoặc hiểu sai. Như hôm qua nói, pháp là cái gì? Cái gì mà nó giữ được cái đặc tính của nó thì gọi là pháp. Cái này là một pháp, phải không? Vậy trong cái câu đó, tâm dẫn đầu, ý dẫn đầu các pháp. Tâm là ý nhá. Cái tâm nào dẫn đầu pháp này được? Khi anh dẫn đầu thì anh muốn cái này đi sang trái thì nó sang trái, muốn nó sang phải, sang phải, vì ý dẫn đầu. Mà đó là Phật ngôn. Mà Phật ngôn thì không có sai, không sai. Vậy cái này dẫn đâu nó được không? Ví dụ đấy, cái tay này do tâm của người đó làm chủ và, nhưng mà có dẫn đâu nó được đâu. Đấy, bỏ tay xuống nó không chịu bỏ, được không? Hoặc một người khác điều khiển nó, bỏ tay xuống nó không bỏ, nó cứ đứng thẳng. Mọi người hiểu chỗ này không? Ý dẫn đầu các pháp. Mano Pubbangga Ma Thamma, tức là nhiệm vụ của tâm là dẫn đầu các pháp. Từng nghe rồi, nhưng mà thực tế thì nó có dẫn đầu được không? Như hồi nãy giờ sư nói, có dẫn đầu được không? vậy thì nó sai chỗ nào? Mọi người thử tư duy suy nghĩ xem, nó sai sai chỗ nào? Có gì sai sai ở đây? Đấy, đồng nào tí, thật ra nó không sai tí nào cả. Tại vì chúng ta khu trú phạm vi dẫn đầu của nó không đúng. Muốn hiểu chỗ này phải đọc vào cái Yojana, tức là cái giải thích, cái chủ giải của cái câu Pali đó. Là những pháp cùng sinh với nó, cùng đi với nó, thì nó mới dẫn đầu được. Ví dụ như trên một chiếc xe, người lái xe là người dẫn đầu vào. Trên chiếc xe, xe buýt, xe ca, xe gì cũng được, có 5-7 người hay 20-30 người, thì người lái xe đi đâu thì cả đoàn, cả người trên đó, trên xe đi theo đó, đúng không? Quyền của người lái xe. Họ dẫn mình đi về Mỹ Tho thì phải đưa, thì bắt buộc cả đoàn phải đi Mỹ Tho. Có ai muốn đi thì nhảy xuống, nhưng mà đã leo lên xe thì gì? Cùng hội cùng thuyền vào. Đấy. Thì ở đây quý vị sẽ thấy trong cái bảng này, có thể nhìn lên đây không thấy thì nhìn bàn tay, thấy có cái số 19 không? 1921, 1921, thấy không? Hay đây rõ này, 38, 38, 37, 37, thấy không? 37, 38 này là cái gì? Là số tâm sở đồng sinh với tâm này. Nhiều nhất, con số nhiều nhất là như này, khả năng sinh ra được là nhiều nhất là như này, là 38. Vậy 38 này là nó dẫn đầu 38. Chứ nó không thể dẫn đầu 19. 19 do anh này dẫn, nhưng mà tôi dẫn đầu 38. Chuyến xe của tôi có 38 người trên xe, tài xế sẽ dẫn đầu, hay trưởng đoàn. Lên chiếc xe mình bầu, bây giờ mình đi hành hương về chùa Pháp Bảo Mỹ Tho chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có trưởng nhóm, trưởng đoàn. Trưởng đoàn thuê xe, thuê tài xế, cả đoàn có 38 người cùng về là ở Mỹ Tho, về chùa Pháp Bảo để làm phước cùng dường chẳng hạn. Thì 38 người này sẽ đi theo sự chỉ huy điều khiển mệnh lệnh của trưởng đoàn. Đấy. Và trưởng đoàn lệnh cho tài xế phải đi đi. Không đi cao tốc trung lương. Vì sao? Tốn tiền à. Thì đó cái chuyện của hành trình. Đấy. Để chúng ta biết là nhiệm vụ hay phần sự của tâm là dẫn đầu các pháp. Nó dẫn đầu hết mấy anh này đấy. Santhana Pachupathanang, có quả hiện hữu là sinh diệt liên tục không ngừng nghỉ. Pachupathanang là quả biểu hiện ra, Santhana là sinh diệt liên tục, thay đổi biến động, đúng không? Tâm nó biểu hiện cho chúng ta thấy là nó sinh diệt liên tục, phải không quý vị? Hồi này tâm khác, bây giờ tâm khác. Hồi nãy tâm nhìn, bây giờ tâm nghe. Có thể tâm người không hoạt động, hoặc là chúng ta không quan tâm đến nó, chúng ta không ghi nhận nó. Rồi tâm xúc chạm có không? Thân thức tâm có sinh không? Mình ngồi như vậy, hai cái đùi, cái mông mình đang đụng ghế là xúc chạm. Cái quạt, cái điều hòa nó đang thổi mát mình, đó là xúc chạm. Xúc chạm với gì? Với phong đài chẳng hạn. Đấy. Nếu ta để ý là ta biết nó có. Đấy. Vậy tâm nó thay đổi liên tục, khi tâm này khi tâm khác, và nó sinh là nó diệt liền. Trong một cái bụng móng tay này có hàng tỷ tỷ sạc na, nó diệt nhanh lắm. Nama rupa padattha năng. Bà đã tha năng là nguyên nhân gần để phát sinh, nguyên nhân phát sinh. Nama rupa là danh sắc, tức là danh pháp và sắc pháp là nguyên nhân làm cho tâm phát sinh. Đúng quá gì nữa? Khi mắt thấy sắc thì nhãn thức nó sinh. Sắc chính là sắc pháp, hình ảnh là sắc pháp. Khi âm thanh nó sinh ra, chẳng hạn như đang ngồi thế này nghe tiếng ếch kêu, thì một cái tâm nó sinh ở nơi tai, gọi là nhị thức tâm, sinh ở tai để nghe âm thanh đó. Khi chúng ta ăn một cái ly chè, cái vị của ly chè là vị gì? Vị ngọt. Thì khi đó rất nhiều cái thiệt thức tâm, tên của nó là vậy, là chiêu ha vinh nha năng, tiếng Bali, tiếng Việt là thiệt thức tâm, nó sinh ra để nó ghi nhận cái vị ngọt đó. Sinh rồi nó diệt, rồi tâm khác nó sinh, nó diệt, cái thức khác nó sinh, nó diệt, nó sinh, nó diệt liên tục, và chúng ta ghi nhận được cái vị ngọt đó. Chúng ta chỉ ghi nhận được cái vị thôi nha, và biết ngọt là nhờ cái ánh sanh nha, ánh tưởng sinh cùng với cái đó, biết rằng vị này là ngọt, mà không phải là mặn, không phải là cay, không phải là đắng. Quý vị thấy nó vi tế không? Rất là vi tế, vi diệu, cho nên gọi là vi diệu pháp là đúng thôi, phải không? Quá vi diệu. Mà nó là ai? Nó là nơi mình ấy. Lâu nay mình bỏ quên nhiều đời nhiều kiếp, bỏ quên từ nhỏ đến giờ. Bây giờ cố gắng lưu tâm nó tí. Lưu tâm để làm gì? Để biết mình hơn, phải không? Biết mình hơn. Trước đây mình ăn uống và phải đòi hỏi mùi này, vị này, vân vân. Chứ bây giờ mình biết mình hơn, chính là tu tập, để mình bớt đòi hỏi. Bớt đòi hỏi thì mình bớt rắc rối không? Nhưng bây giờ nghe mình thì, ví dụ mình đang ở quận 2, nghe đâu bên quận 7 có mở một quán bún rất nổi tiếng, là phải phóng xe đi ăn cho được, mấy chục cây số, đi cả một tiếng rưỡi ăn một tô bún rồi để đi về một tiếng rưỡi nữa. Có. Mà thật ra là để thỏa mãn cái gì? Cái lười thôi, cái thiệt thức tâm thôi. Cái tiếp nhận là cái lười, là công cụ. Còn cái thiệt thức tâm là cái nó thỏa mãn. Như sự thật đằng sau nó là gì? Tham căn tâm. Một tâm gọi là tham. Tham mới đi mà. Cái này nó đau khổ lắm quý vị ạ. Đau khổ thế nào? Chưa nói mình thích ăn ngon không ăn ngon. Ăn vào cái biệt ngon hoặc biệt dở, phải không? Bây giờ biệt ngon trước đi. Biệt ngon là sao vậy? Tham. Ngon là tham đúng không? Không tin cứ ngày mai thí nghiệm đấy. Hoặc tối ai chưa ăn cơm tối, chiều tối về ăn cơm biết. Ví dụ như hôm nay đầu bếp hoặc người nhà hay là mình nấu ra cái món, chỉ ví dụ đơn giản món rau muống luộc thôi, nhưng mà mình xem cái tần suất, cái độ gấp rau muống luộc vào cái bát, cái chén của mình là biệt tham hay không tham hả? Mặc dù nó là không phải là cao lương mì vì tham đó. Đau khổ không? Ai có thấy cái đau khổ chỗ này không? Phải thấy được cái đau khổ chỗ này. Cho nên tu tập là vậy. Tuy nhiên chúng ta đừng có buồn. Bởi vì chỉ cần đưa vào miệng cái là nó ngon rồi. Nó thích rồi. Là tham rồi. Ngon gây thích. Thích là tham. Đương nhiên rồi. Đừng có buồn vì sao? Vì đến bậc thánh thứ ba mới bỏ được cái này. còn chúng ta chưa bỏ đâu, chỉ có chúng ta hạn chế thôi. Thay vì phải đánh xe đi thì bây giờ thôi, có thì ăn mà chưa có thì tạm thời nuốt nước bọt tí đã. Đây là thực tế đem ra áp dụng tu tập nha, mọi người áp dụng tu tập để sau này bớt đi. Bởi vì mình đâu có biết rằng cái con đường từ đây đi đến cái chỗ, cái tiệm ăn nổi tiếng đó, nó bao nhiêu bất trắc sẽ xảy ra, phải không? Bao nhiêu cái tệ toái, phiền não sẽ xảy ra mà mình phải hứng chịu. Chứ ai hứng nữa, mình tạc ý đi rồi mà. Nên học cái này là chúng ta biết mình rõ nhất. Rồi sao? Thấy xấu hổ quá. Ngày nào phải rửa mặt thật nhiều. Còn ai học mà không thấy xấu hổ thì chắc là cũng vào viện da hiện da được đó. Ai bị bỏng thì hiện da được. Vì sao? Vì mặt dày quá, không xấu hổ tí nào. Để học cái này là phải xấu hổ. Xấu hổ với cái nội tâm của mình. Nó hay sinh lắm, phải không? Mình sinh thiền thì con đỡ, mình con sinh bất thiền. Và bất thiền rất đời thường. Là gì? Là thích ăn, thích ngủ, thích trang điểm, là thuộc về tham. Không vừa lòng chối đầy, chửi mắng, mắng nhiếc, nộp rủa người khác là sân. Và cả ngày chúng ta chỉ có hai việc này thôi, là cơ bản. Mở mắt dậy đã tham, đã sân. Đóng mắt đi ngủ thì thôi. Tâm này có rất nhiều năng lực. Ngoài đặc tính nhận biệt đối tượng, tâm còn nhiệm vụ dẫn đầu các pháp, như đã nói, làm cho thành tựu công tác thông qua thân khẩu ý. Như kinh Pháp Cú kề thi thứ nhất, thứ nhì có ghi. Đấy, kinh Pháp Cú nằm trong cái cuốn này này. Hôm trước phạt rồi vào. Chuyện này đợt sau này chưa có. Đấy. Câu chuyện này kể nguyên cái trong này bằng hai thứ tiếng Pali và tiếng Việt. Manopubbangama Thamma. Mọi người nghe nè. Manopubbangama Thamma Manositta Manomaya Manasa Che Padukthena Pha Sati Va Karoti Va Tato Nang Dukha Manve Ti Chặt căng vã vã hạ tô bà đăng. Câu này thì rất là phổ biến. Đấy. Cả Nam truyền lẫn Bắc truyền. Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu người nào nói và làm bằng tâm ý xấu xa thì khổ não sẽ theo liền người đó, như bánh xe sẽ theo sau chân con bò kéo. Ngày xưa ở bên Ấn Độ, người ta dùng con bò để kéo xe như này, rất phổ biến. Bây giờ ai đi tới cái chỗ mà thành vương xá sẽ có những cái đoàn thương gia, người ta kéo xe, đi xe bò để vận tải hàng hóa. Và đá nó mòn mà nó lõm cả gang tay ở trên con đường ở thành vương xá. Thành vương xã là gì? Ra chạp ga hạ. Thì khi con bò này kéo xe thì người ta thường làm một cái ách trên cổ nó, và giữa chân nó người ta treo một cái giống như một cái đùi, một cái khúc gỗ nó nhọn nhọn. Thì con bò mà lười mà không đi tới thì cái nhọn nhọn đó sẽ đâm vào, nó gọt nó đau, cho nên nó phải đi. Vì cái thân bò phải kéo xe cho chủ, phải để chủ đi buôn đi bán vân vân. Ngày trước ở miền Bắc cũng rất nhiều xe bò, miền Trung cũng nhiều xe bò. Miền Nam thì không biết họ có dùng xe bò, xe ngựa, xe thổ mộ vân vân. Thì người nào mà nói làm bằng tâm địa xấu xa thì tạo cái nghiệp bất thiện sẽ cho quả khổ. Quả khổ có thể trổ trong kiếp hiện tại, trong kiếp vị lai, và nó khổ như con bò kéo xe vậy. Cái kệ thi thứ nhì là Mano Pubbang Gama Thamma Mano Siddha Mano Maya Manasa Che Pasanne Na Pha Sati Va Karo Ti Va Tato Năng Su Khả Man Ve Ti Chaya Va Anu Pa Di Ni. Các pháp do ý dẫn đầu, ý làm chủ, thành tựu nhờ ý. Nếu người nào nói và làm bằng tâm ý tốt đẹp thì an lạc sẽ theo liền người đó như bóng dính theo người. Thì con người chúng ta có cái bóng, bóng mặt trời. Nếu người nào làm điều thiện, điều tốt thì cho quả là sự an lạc. An lạc trên thân, an lạc trong tâm. Ví dụ mình làm một điều thiện, ngay tại chỗ mình vui á, vui. Ví dụ mình đặt bát, cúng dường, đi dâng y, chẳng hạn như vậy. Mình cho người cơ nhờ, người ăn xin tiền, bạc, thì mình vui. Là cái quả hiện tại mình được nhận. Còn quả tương lai, nếu cái đó nó trổ trong cái thời tục sinh, thời thì mình được tái sinh làm người, làm trời. Còn nó trổ trong đời sống hiện tại thì mắt sẽ thấy được cái cảnh tốt đẹp, tai sẽ nghe được âm thanh hay ho, vân vân, tùy theo đó. Như vậy là các pháp do ý dẫn đầu chính là các pháp đồng sinh với cái ý đó, cái tâm đó, là các tâm sở đồng sinh chỉ đó thôi. Còn các sắc pháp nó có sinh ra với cái tâm đó thì cũng không điều khiển được nha, chưa chắc là điều khiển được. Ví dụ mình có cánh tay nó bị đau, bị mọc mục mọc nhọt, bị đánh, bị va vấp đau, rồi bảo rằng tay ơi đừng đau nữa, được không? Không được, không được, không thể làm điều được. Tôi ơi đừng đau nữa, cũng được, không thể làm gì được hết. Đấy. Vì nó đau theo tự nhiên của nó. Đấy. Cho nên ý dẫn đầu, ý làm chủ là mang cái nghĩa như vậy. Nếu không hiểu chỗ này chúng ta sẽ bị hoang mang. Hoang mang. Đấy, sang trang tiếp quý vị thầy đô hơn. Sắc trần chính là sắc, thinh trần là âm thanh, hương trần là mùi, vị trần là vị, xúc trần là sự xúc chạm, pháp trần là pháp. Thì mắt sẽ thấy, tai nghe, mùi người, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Và pháp trần chính là ý. Thì tất cả quy về nơi chỗ cái tâm. Và khi tâm này nó tạo tác, nó hoạt động, nó hành động thì tạo nên ý nghiệp, khởi lên một cái ý tốt gọi là thiện ý nghiệp, khởi lên một ý xấu gọi là bất thiện ý nghiệp. Là sao? Ví dụ mình mắt mình thấy sắc thì mắt thấy sắc thôi. Một người đi tới trước mặt mình, mắt mình chỉ thấy cái gì? Thấy cái hình của người đó. Thấy cái hình của người đó, thấy cái màu áo, màu tóc, màu đôi gì của người đó, chừng đó thôi. Nhưng mà do cái gì mà mình biết đó là người đó là bạn mình hay là kẻ thù mình? Do gì? Do tưởng. Mình nhớ, ôi con này hôm qua chửi mình nè, con này tháng trước nó lừa tiền mình này, hả? Con này nó từng là gây lộn đánh đập mình này, cướp chồng mình, giật chồng mình này, vân vân. Cái đó gió tưởng, nó nhớ mà, mình nhớ lại được. Vì chuyện mới xảy ra, có thi chuyện 10 năm vẫn còn nhớ, vì sao? Vì mình là quân tử mà, 10 năm trả thù chưa muộn. Thì khi mình nhìn người ta mà chỉ mắt thấy sắc thôi thì không có chuyện kẻ thù hay là bản thân gì cả. Không bắt đầu chuyện do tưởng nó chi phối mình. À, rồi mình cay đắng trong lòng vì những cái chuyện mà nhân vật đó đã gây cho mình. Thế tâm gì sinh ra? Tâm không vừa lòng và tâm sân. Đáng lẽ mình không gặp thì thôi, nhưng hôm nay gặp à, thì bắt đầu tâm sân nó sinh ra. Một cái tâm như vậy sinh ra, tức là một cái ý đã khởi lên, đã tạo nghiệp bất thiện rồi nha. Mặc dù mình chưa có cái suy nghĩ, chưa có cái tư duy sẽ hại người ta, chưa có tư duy là mắng nhiếc chửi bới người ta, chưa làm gì cả, nhưng mà tâm không vừa lòng là tâm sân đã khởi lên trong mình rồi, tạo một ý nghiệp bất thiện rồi. À, và cái ý nghiệp đó mà cứ người đó cứ nhờn nhơ trước mặt, càng lúc càng cấp độ nó tăng dần, cấp độ tăng dần thì mình sẽ khởi lên cái ý hại người ta. À, làm thế nào để hạ bệ người ta, làm thế nào để cho họ nhục nhã, họ thua kém, họ bị mình là làm nhục, vân vân. Thì những cái đó cấp độ của cái ý nghiệp nó tăng lên. Chưa gì cả, sống ý nghiệp rồi thì bắt đầu nó sủi dục cho khẩu nghiệp nó sinh, bằng cách tìm câu, tìm chữ để chửi bới móc, nói cành nói khóe, đâm thọc họ, phải chưa? Cái đó gọi là khẩu nghiệp bất thiện. Một cái khẩu nghiệp bất thiện sinh ở nơi nơi khẩu, nơi cửa miệng, nơi lời nói của mình. Mà nếu mình là dân anh chị bụi đời chờ lớn nữa thì sao? À, là tay chân mình cử động à, đánh đập, hay là sai người khác đánh đập, cũng thuộc về là thân nghiệp, thông nghiệp. Sai người khác đánh đập không phải là khẩu nghiệp ha, thân nghiệp, nhưng thông qua khẩu môn, cửa miệng để sai người ta đánh đập. Đấy, nó có những cái nó tăng dần cấp độ. Quý vị biết vì sao như vậy không? Đa phần nó sẽ tăng dần cấp độ và đây là cái thực tế chúng ta có thể chiêm nghiệm là nó như vậy. Là vì gì? Vì thiếu tu tập, phải không? Thiếu tu tập. Nếu người tu tập tốt, hiểu lý, hiểu đạo, có học đạo, học pháp, thì thứ nhất nó rất là nhiều biện pháp để giải tỏa, giải trừ cái vấn đề này. Thứ nhất, chuyện nó quá rối bây giờ, có gì nữa đâu. Mà nếu nó đang còn thì mình phải quản nhân duyên, duyên nghiệp. Mình từng bị người ta như thế, bây giờ mình cũng trả đòn người ta như thế, thì mình có khác gì người ta đâu, thấp kém hơn nữa. À, mình phải nâng cao, cao thượng lên tí, à, cho qua, bỏ qua chẳng hạn. Mà bỏ không được qua, cho ông qua không được thì làm sao? Không lẽ thường càng chân hạ càng tay, hay là chửi cho sướng miệng, hay là thôi, nó chỉ ngang ý nghiệp thôi, bỏ mà đi. Vì sao? Vì mình sợ nhân quả. Phải không? Nhân quả có đáng sợ không? Đó, làm những cái đó đi vào địa ngục trả nợ. Chưa nói địa ngục, Bây giờ đánh gãi mà họ gãi chân gãi tay, họ thưa họ kiện thì đi vào đâu? Tù. Khổ không? Mà chưa nói vào tù cái đoạn mà ra tòa không là đã khổ mình, khổ gia đình vợ con, chồng con mình. Rồi tốn kém. Ra tòa là tốn kém rồi. Đó. Bao nhiêu cái khổ không làm ăn được. Đấy, cho nên phải có pháp gì? Một sự nhìn chín sự lành là pháp gì? Nhẫn nại, nhẫn nhục, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nhục, chịu đựng cho nó qua. Tức là họ tạc mình mà phải, mình đưa mà trái cho họ tạc luôn phải không? Hai cái này khác nhau nha. Nhìn là tỉnh từ trong nội tâm. Mà mình nhìn đáng phải là vì giữa thời gian mình nhìn là vì mình sợ thua thiệt cái này kia, không phải. Mà đây mình biết lẽ đạo, mình tu tập thì phải nhìn, phải nhận nhục, nhận nại, kiên nhẫn chịu đựng. Cái pháp này nó cao thượng, cho nên nó là một ba la mật, khánh tị parami, một trong mười ba la mật. Trong cái đồ hình này có ba loại sáu trần, là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Sáu môn là sáu cái cửa để cho những cái tâm này nó hành động, nó hoạt động ra. Nhãn nhị tỷ thiệt thân ý, nhãn môn, nhị môn, vân vân. Và sáu thức là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đấy đi. Là ba cái này nó tiếp xúc với nhau, nó xúc chạm với nhau, nó tương tác với nhau, chứ không phải một cái, cả ba. Với người, với xác chết thì không có đủ cả ba, cho nên không có cái tương tác gì cả. Bạn hỏi gì? Thầy cho con hỏi là có khi nào có ý nào mà không tốt? Ý không tốt, ý không xấu. Có ai suy nghĩ được không? Có cái ý nào không tốt cũng không xấu? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Cầm ngày nay bỏ qua đây. Có ý tác động qua đây á? Có ý á? Có. Ý này chả có tốt xấu gì cả. Để làm ví dụ, đưa cái này lên, đưa cái này xuống, thế nó không chả tốt chả xấu gì cả. Phải không? Nhiều lắm. Thế gian này nhiều lắm. Cứ suy nghĩ chập là nó có. Bởi vì cái tốt, cái xấu nó có tiêu chuẩn của nó. Phải không? Có tiêu chuẩn của nó. Nhưng nó lại thống nhất toàn bộ. Thống nhất toàn bộ là sao? Không phải rằng đối với tôn giáo này, với đạo này, với tư tưởng này, triết thuyết này là tốt, mà đối với tôn giáo kia, đạo giáo kia, tư tưởng kia, triết thuyết kia là xấu. Không phải như vậy. Nó là mặt bằng chung, một số chung, phải không? Đã thiền là thiền, đã bất thiền là bất thiền. Ví dụ có những cái tư duy suy nghĩ làm hại người, làm hại vật, thì đó là bất thiền, là xấu. Dù có tôn giáo nào, đạo giáo nào vậy. Đó là một cái mặt bằng chung, một cái chỉ số chung. Thì có những cái tư duy suy nghĩ hoặc là hành động nó cũng vô cớ thôi, không có gì cả, thì nó không tốt mà không xấu gì cả. Vì sao? Vì khi nói đến tốt xấu thì phải có ảnh hưởng đến ai đó, cái gì đó, kể cả mình. Phải không? Nó ảnh hưởng đến dưới phương diện tích cực hay tiêu cực. Tiêu cực thì xấu chẳng hạn, mà tích cực thì tốt. Nhưng mà nó còn phải xét theo không gian và thời gian nữa. Là sao? Có cái giai đoạn này được xã hội này chấp nhận là tốt. Giai đoạn kia, thời gian kia, xã hội kia là cho đó là xấu. Nhưng mặt bằng chung là phải có một mẫu số nhất định. Ví dụ thế này, giết người tốt hay xấu? Tùy hoàn cảnh là sao? Tùy vào cái mục lý do là có cái lý đó. Ví dụ là cho lấy một ví dụ là mình thấy một con rắn cắn một đứa nhỏ, thì mình sẽ nghĩ là bây giờ để cứu đứa nhỏ đó thì tôi phải đánh chết con rắn. Dạ, thì cái việc đánh chết con rắn thì nhìn có vẻ là đi xấu, nhưng mà nó lại đến từ một cái hoàn cảnh có thể cái tâm tốt. Nguy hiểm quá. Giải thích của bạn này nói thẳng luôn là cực kỳ nguy hiểm. Giết con rắn có phải là sát sinh không? Thì sát sinh là tạo nghiệp thiện hay bất thiện, cho quả khổ hay là quả hạnh phúc an lạc? Thiếu gì cách để mình đuổi con rắn, thiếu gì cách để vong đứa bé ra khỏi con rắn. Và thứ, tại vì mình không tìm hiểu suy nghĩ trong ví dụ cụ thể này, bản chất con rắn không bao giờ tấn công ai nếu như người đó không đụng chạm gì nó, phải không? Bây giờ con mèo con chó nó ngồi vậy, mình đi ngang thì nó đi ngang thôi, nhưng mình dậm lên chân nó thì nó mới la hét và nó cắn mình, tùy con nha. Nhưng mà muốn nói không nói gì thì giết người sát sanh là cho quả khổ, là bất thiện. Bây giờ cứu người là cho quả thiện, quả là quả tốt, phải không? Thì đứa bé đã bị cắn đâu mà mình đòi cứu nó? Bị cắn chưa? Chưa gì cả. Con rắn đã tấn công chưa? Chưa. Còn đây là do ý nghĩ của mình cho rằng như thế. Tại sao lại cái chủ quan của mình lại áp lên con rắn? Sư đã từng bị trường hợp này, cãi nhau với một người. Tự nhiên ngồi trong nhà với nhau thì con kiến ấy, con kiến lừa nó bò mấy con. Thì sự thật trong nhà đang ngồi giữa nền ăn cơm, thì rớt cơm thì kiện nó tới nó tha mà mày hạch cơ, thì nó không bao. Tự nhiên ông chủ ông đưa tay ông dí nó chết. Mình hỏi ủa tại sao chủ lại giết nó? Nói cái loài này là kiện lừa, nó sẽ hại mình, nó cắn mình. Lấy cái chủ quan của mình áp lên người ta. Mày là kẻ thù, mày sẽ giết tao trong tương lai, cho nên tao phải dẹp mày trước. Hết ý, không nói được cái gì cả. Đấy. Thế nên làm gì làm, giết người là tội lỗi, giết người là bất thiện ý, bất thiện nghiệp rõ ràng. Mà còn phạm giới nữa. Giới và nghiệp khác nhau quý vị nhá. Giới và nghiệp khác nhau. Vâng. Nếu mà hiểu theo đúng cái gọi là thần về nghiệp pháp á, thì nói là cái hiện tượng giết người thì nó sẽ phải được cấu thành bởi rất là nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố chủ quan, khách quan. Vâng. Nhưng nếu nói về sát sanh, nếu nói sát sanh thì theo lời Đức Phật dạy thì căn cứ vào năm chi của giới sắc thân đúng là đã tạo ra nghiệp rồi. Vâng. Như vậy thì giữa hai cái luồng tư duy đó khi mà trao đổi với nhau thì chắc chắn nó sẽ ra mâu thuẫn. Vậy thì có cái cách nào để có thể là dung hòa hoặc là mình xử lý được cái vấn đề đó, cái mâu thuẫn đó không sư? Mâu thuẫn gì? Giữa là bây giờ cụ thể nói mâu thuẫn gì? Anh đó anh giết người bởi vì là anh do là anh tự vệ. Tự vệ. Thì cái đó là anh cái tội quá nhẹ lắm. Vâng. Nên là về mặt luật pháp thì có thể là anh này có thể hiểu. Nhưng nếu mà nói về sát sanh thì bạc theo năm chi phần thì vâng. Rõ ràng là ở đây có hai quy luật sẽ xử vấn đề: quy luật của thế gian và quy luật của nghiệp báo nhân quả. Quy luật của nghiệp báo nhân quả là rõ ràng, thẳng thắn, đúng như thế mà làm. Còn quy luật của thế gian là do bộ luật hình sự quy định. Mỗi quốc độ, mỗi quốc gia, mỗi tiểu bang, ngay nước Mỹ nó nhiều tiểu bang, là một bộ luật hình sự không giống nhau. Cái đó do con người quy ước, phải không? Và con người quy ước thì có đúng có sai, không perfect, không hoàn toàn đúng. Ví dụ một hòn than đỏ bản chất là nóng, sẽ gây bỏng, gây cháy, đúng không? Người lớn biết hòn than đỏ nóng bỏng, người lớn không bao giờ dùng tay để nắm hòn than đỏ. Nếu bất quá phải làm thì họ dùng phương tiện gì họ gạt, hoặc họ cầm một tí thì họ bị nóng, bị đỏ tay lên hoặc bỏng nhẹ. Nhưng đứa trẻ con không biết chuyện đó, nó đưa tay nắm nguyên hòn than đỏ, hỏi rằng tay nó có bị cháy không, bị bỏng không? Quy luật của nghiệp, mọi người hiểu? Đứa trẻ không biết, nó nắm là nó cháy tay ngay. Người lớn biết cho nên không nắm. Quy luật của nghiệp nó không trừ, không trừ anh là trẻ con hay người lớn. Nhưng mà bộ luật hình sự nói vì tôi không biết mà tôi vô ý tôi giết người, tôi vì tự vệ mà giết người, cho nên hình phạt sẽ được giảm. Anh ta được giảm trong kiếp này, thay vì tử hình để anh giảm xuống chung thân chẳng hạn, hay vài chục năm, hoặc mà nếu tối đa thì tử hình, anh chỉ chết một kiếp một lần. Nhưng mà quy luật của nghiệp, giết một người quý vị biết phải chết bao nhiêu nhiêu kiếp không? Hàng tỷ tỷ kiếp. Kiếp sau sinh ra làm gì trước? Làm địa ngục, ở trong địa ngục, rồi là bị đầu trâu mặt ngựa, nó cưa người, nó cưa một lần là chết, chết xong rồi sinh lại đó, cưa lần thứ hai là được hai kiếp, cưa hàng tỷ lần như vậy, rồi mới được sinh làm súc sinh. Súc sinh để làm gà, làm vịt, để người ta cắt cổ nhổ lông, hàng trăm trăm kiếp, hàng ngàn ngàn kiếp như thế, rồi mới được lên làm người. Làm người thì sao? Chết từ trong bụng mẹ, chết từ lúc 2 tuổi, 3 tuổi, chết vì bệnh hoạn, chết vì chiến tranh, chứ không có tuổi thọ dài lâu đâu. Đấy, quả của nghiệp nó dễ sợ như vậy. Và những cái này chứng minh được vì sao nó nhiều như vậy. Chúng ta đọc trong kinh nói 500 kiếp làm con trùng hoang bị người ta giết, 500 kiếp làm con dê bị người ta cắt cổ, 500 kiếp làm con bò, con trâu, con gà, con vịt người ta cắt cổ nhổ lông đem bán, vân vân, là rất ít, là rất ít, chẳng phải nhiều. Muốn biết ít nhiều, dân dân học rồi sư chứng minh cho xem. Đấy. Cho nên quy luật của nhân quả luân hồi không phải của Đức Phật nha. Đức Phật chỉ nói ta biết thôi, là nó muôn đời đúng. Còn luật pháp, bộ luật hình sự của thế gian, dù là quốc độ nào thì do con người đặt ra. nó đúng trong chừng mực nào đó, trong cái sự thỏa thuận với nhau của cái xứ sở đó, cái quốc hội đó, cái đất nước đó, vân vân. Vâng. Vâng. Con số đó thì tùy theo việc, đa số con số đó thì cũng là đã có thể là ngài thấy được và ngài đếm được như vậy, 500 kiếp làm như vậy. Nhưng mà nếu mà để trả cái nợ đó thì 500 là quá ít chứ không phải nhiều. Nhưng mà do những cái nghiệp thiền khác, cho nên cái chúng sanh đó nó trả ngang đó thì nó có một cái nghiệp thiền khác nó cho quả, thì nó vớt qua khỏi cái đó. Nếu đọc trong kinh là nghe ông số này nhiều ấy. Trong cái tích của Đức Phật ở tiền kiếp của ngài, nghe là ngài có một cái kiếp ngài làm một cái thuyền viên, xong rồi ngài giết một cái tên cướp để cứu 500 cái thuyền viên ở trên cái đó đó, thì vậy thì trong cái phước và cái tội đó thì nó sẽ rạch ròi, có nghĩa là tội cái nào ra cái đó là mình sẽ chịu, nhưng mà cái phước mình cứu người đó thì là mình cũng sẽ được nhận cái quả phước đó, đúng không thầy? Có. Dạ. Có, mình làm cái gì nó ra cái đó, tức là mình phước thì được hưởng quả, quả an lạc. Tội thì hưởng quả đau khổ. Thì không cần cụ thể, mình làm cái gì nó ra cái đó. Thì cái nào trả trước, cái nào cả sau, trong quá trình từ đây cho đến ngày mình đắc quả A-la-hán Niết Bàn, nó trả hết, đừng có lo. Đừng lo. Nhưng mà nếu như trong cái giai đoạn từ đây đến Niết Bàn là cái thiện của mình nó nhiều hơn thì cái quả nó sẽ sơ hiện. À, vậy ai quy định cái nào nó sẽ cho quả trước, cái nào cho quả sau? Không ai quy định được hết. Cũng ai biết được, chỉ trừ Đức Phật chánh đẳng giác, ngài nhìn ngài thấy, còn chúng ta không thấy không biết. Nhưng mà nó giống như tùy môi trường ấy. Tùy môi trường tức là thế nào? Quý vị cứ nghĩ như thế này: một hòn đá nặng một tạ một tấn, với hạt cát nặng một gram, cái nào chìm hết phải không? Nhưng bây giờ mình bỏ lên thuyền, cái hòn đá một tấn nó không chìm, nhưng hạt cát không có thuyền thì nó vẫn chìm. Có nghĩa rằng cái công đức ấy, nó lớn thì nó tải được cái tội nặng. Khi mà nó chưa có cơ hội trả quả. Cho nên cái chuyện ngài vô hại này này, kiếp cuối cùng ông giết 999 người, mọi người về đọc rồi à, ông lấy cái ngón tay ông sâu tràng hoa, tại vì si mê nghe lời ông thầy, do ông bạn sử dụng mà để mà học được một cái chủ thuật. Đấy. Thì 999 người này thì phải trả không biết bao nhiêu, nhưng mà ngài lại đắc quả A-la-hán trước, phải không? Cho nên những cái kia là xì xóa, vì kiếp này là kiếp cuối của ngài, những cái kia xì xóa. Vì sao gọi là xì xóa? Chỉ có những cái rơi vãi, tức là đi bạt thì bị người ta ném đá, bị ta chửi, bị ta đánh đập để chảy máu trên thân, là cái rất là nhẹ. Chứ còn 999 người này mà một người một kiếp không là phải 999 kiếp nữa. Nhưng mà bây giờ cái công hành, công đức của A-la-hán nó mạnh quá, nó lớn quá. Nó mạnh, nó lớn như vậy thì nó lướt qua. Nhưng cái kia nó không có cơ hội trả quả. Cơ hội cho quả nó hết thì nó chịu. Mọi người hiểu không? Cơ hội cho quả. Chẳng hạn mình đem hạt giống ra mình gieo thì hạt giống sẽ lên nảy mầm. Nhưng mà gặp bão tố phong ba lụt lội thì có cây nào nảy mầm được không? Không có. Nó không có cơ hội. Những cây đó nó không có cơ hội. Nó lướt qua. Thuyền nó chở được sang bên kia xong rồi. Hòn đá nặng một tấn không chìm. Này. Thì trong cuộc sống của mình, đôi lúc những cái quả tốt lành nó đến với mình dồn dập. Vừa thi đầu này được bằng này, rồi là bà con cô bác người hàng thân cần cho tiền đi du lịch du ngoạn, được ăn chơi, được xem đồ này kia, đó là những cái quả lạc, quả phước nó trổ. Rồi đi chơi gặp toàn hoàn cảnh tốt đẹp, không khí khí hậu tốt đẹp, phong cảnh tốt đẹp, chả có ai tới chửi mắng hay cái đánh đập mình gì cả, mọi phương tiện nó đi là vì những cái tốt đang cùng nhau trụ quả. Thì những cái không tốt nó không có cơ hội xen vào. Vào thời Đức Phật có một cái cậu bé tên là Dikhayu Kumara. Kumara là Kuman, là cái tiếng Bali có nghĩa là cậu bé. Dikhayu là trường thọ, tuổi thọ dài. Sự thật cậu bé này ra đời một cái ấy, thì người Ấn Độ họ hay đi coi bói, các thầy Bà La Môn đoán số thì biết là cậu này 7 tuổi là chết, không hơn 7 tuổi. Cha mẹ rất buồn, thì đi đến các thầy chủ thuật Bà La Môn rất là giỏi về phép thuật, không ông nào nói cứu được, nó là phải chết lúc 7 tuổi. Cuối cùng có một ông Bà La Môn mới nói, chứ bây giờ ông bồng có dắt con ông tới gặp Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật ấy, xin ngài cái cách để chữa. Chỉ có ngài đó có đủ khả năng, đủ quyền năng để làm việc này. Còn chúng tôi là chịu. Người Ấn Độ mà Bà La Môn chủ thuộc giỏi cũng chịu. Thì đến khi mà người cha mới bồng là dắt đứa trẻ 7 tuổi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn, là con xin cũng đưa con này cho ngài, bây giờ nó sắp chết, người ta bảo như vậy, thì ngài thấy thế nào? Thì Đức Phật nhìn ngài nói, ồ thằng bé này trong vòng 7 ngày nữa sẽ chết. Ngài biết như thế. Thì ngài mới nói là lên đắp một cái đàn, tức là đắp đất lên cao cao, đặt đứa bé ngồi trên đó, rồi thỉnh chư tăng đến rất đông, tụng kinh 7 ngày 7 đêm. Thì đứa bé này ấy, mình gọi là gì, số trời à. Sự thật là cái nghiệp nó đã tạo trong quá khứ, cho nên tuổi thọ đến đây là hết. Thì có một cái con già xóa có nhiệm vụ trên trời giao là ăn thịt đứa bé này, tức là cướp lấy cái mạng sống đứa bé này. Chuyện trong kinh đàng hoàng ấy. Thì con già xóa nó đến giờ đó, ngày đó, có sổ thiên tao ghi rõ ngày đó giờ đó ăn thịt. Mà nếu quá khỏi việc ngày đó giờ đó thì hết quyền. Thì già xóa nó đến, nhưng mà khi mà chư tăng đến ấy, đông quá, mà chư tăng tùng kinh, rồi có Đức Phật chứng giám. Đức Phật thì không tụng kinh nhưng ngài chứng giám, thì chư thiên họ sẽ ùa tới, họ đông này, dân chúng cũng tới. Mà chư thiên thì họ năng lực họ mạnh, cho nên họ tới, nó xa cả hàng ngàn cây số như vậy. Hồi xưa gọi là do tuần, bây giờ mình nói cây số cho dễ hiểu, hàng ngàn hàng vàng cây số. Thì cái con già xóa đó nó uy lực không bằng chư thiên, cho nên nó chen vào không được. Mọi người hiểu không? Nó phải đứng xa. mà đến giờ rồi thì nó sẽ vào, nó xé xác, nó ăn. Nhưng mà cái vùng đó giống như bảo vệ canh gác, mà đây không phải ai canh gác cả, mà chỉ là chư thiên đông quá, năng lực chư thiên mạnh quá, thì nó không vào được. Nó không vào để mà xé xác đứa bé ăn được. Mà hết giờ thì nó lại phải đi làm nhiệm vụ khác, là đi gánh nước cho là ông vua trời. Cho nên đứa bé nó thoát chết. Và từ đó nó sống đến 100 tuổi, gọi là đi khá là trường dài, ai dụ là tuổi thọ, là đứa bé được đặt tên là Trường Thọ, là như vậy. Đấy, cái này cái phần phước của nó nhờ cái trợ lực của chư thiên. Đấy, giống như mình thấy không, mỗi người sẽ có một cái, người ta gọi gì, cái uy của mình, phải không? Không tin quý vị coi nha, cả một hội trường quốc hội ngồi như vậy, tổng bí thư đến, thủ tướng đến, tất cả mọi người phải đứng dậy, đúng không? Như vậy ông ta có uy chứ, có uy không? Có uy rõ ràng. Tại sao tổng thống Mỹ qua Việt Nam cái là cả nước chạy đi đó là xáo động lên hết, cái uy của ông. Thì cùng như vậy, chư tăng có uy, chư thiên có uy, uy rất lớn, uy lực của các ngài lớn. Cho nên những kẻ như cái con giả xoa đó cũng có năng lực, cũng có uy, nhưng mà nó cách xa mấy chục cái số, làm sao mà tới mà xẻ xác cho kịp. Đây là chuyện ghi trong kinh sư kể lại. Đấy, thì cái trường hợp này là cũng như vậy. Đấy, có những cái thiện nó lẫn lướt bất thiện. Bất thiện có lẫn lướt được thiện á? Khi nó trổ cũng te tua. Nhưng nếu tâm mình nó thiền lên, khi bất thiện nó trổ quả là trổ quả, chứ không phải là tâm mình bất thiện nhá. Nhưng mình nhận biết được quả đó là tâm mình thiền. Còn mình mà đau khổ ủ rũ buồn bã buồn bực, không vừa lòng với cái quả trổ đó là tâm mình bất thiện. Đấy, học tâm để mà đối trì với cái tâm mình. Mà mình đang bị nhận cái quả bất thiện rồi mà lại tâm bất thiện nữa thì sao? Bất thiện dồn dập bất thiện, tạo bất thiện mới, tạo ý nghiệp bất thiện mới, tạo thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện mới, là không tốt. Cho nên khi bất thiện đến với mình, an vui nhận quả. Chẳng hạn ngồi vậy ta đến chửi mình, thì đa số thông thường nhá, chúng ta sẽ ngồi suy nghĩ và phản ứng. Ví dụ mình phản ứng qua ba đường thân khẩu ý. Nếu thân mình sai được, ra bụp nó liền, đánh liền, phải không? Vì mình có vỏ mình hơn nó, nhưng mà thấy thân mình không đủ, phải không? Thì khẩu có dám không? Cũng không dám, nó tới nó đánh té mò gì. Cho nên phải ngồi nhìn nhục, nhìn nhục, nhìn nhưng mà trong lòng tức bực khó chịu, phải chưa? Là thiệt hại, là bất lợi. Vậy phải làm sao cho có lời, cho đúng pháp, cho thiền khởi sinh. Thôi, mình đã từng chửi người ta rồi, bây giờ nó đến chửi là may, nó chưa đánh mình là may rồi. Có thời Đức Phật đó, ngài đi với ngài A Nan tới cái làng đó để khất thực, dân làng chửi đánh vạt đá ném mấy ông sa môn đầu trọc này đi xin ăn. Thì Đức A Nan mới nói, bạch Đức Thế Tôn, ta đi làng khác. Thì ngài mới nói, này A Nan, nếu ta đi làng khác mà làng khác họ chửi như vậy thì con làm thế nào? Dạ thì con đi làng khác nữa. Thì chạy trời khỏi nắng không? Thì Đức Phật nói, không có thể có chuyện đó. Vì sao? Vì bây giờ chúng ta đang nhận cái quả từng đã chửi ai đó trong quá khứ, từng đánh đập mặng nhiệt ai đó trong quá khứ, giờ mới có người tới chửi. Còn không không mà tới chửi mình, không có chuyện đó đâu. Không có chuyện đó, khẳng định như vậy. Tất cả đều nhân quả hết. Đều vì mình làm rồi mình đâu có nhớ. Phải không? Trong kiếp này con không nhớ thì nói gì là muôn vô lượng kiếp về trước. Nên phải chấp nhận. Chấp nhận là biến cái đó thành cái thiền pháp. Nghe đi. Nghe gì? Nghe gì? Học rồi. Mới học tức thì nghe gì? Nghe âm thanh, nghe tiếng. Chứ đừng nghe tiếng chửi, đừng nghe chửi nhá. Vì nghe chửi là có nội dung không? Có ý nghĩa không? Có sự tác động xúc phạm không? Có. Còn bây giờ nghe tiếng thôi. Tiếng chỉ là tiếng thôi. Khó làm, phải không? Khó làm phải không? Tập làm. Được, quý vị đừng nghĩ rằng là chỉ quý vị bị nghe chửi. Sư đi tu đây này, họ đến họ chửi. Con họ mình nuôi, cho ăn, cho học, dạy. Anh với cha nó uống rượu say, tới chửi sư với thầy Pháp Tông. Hai thầy trò đang ngồi vậy, tới chửi luôn, chửi trước mặt luôn. Chửi đó con, nói năng nói nhẹ. Rồi sư mới đang ngồi trên phòng của thầy bắt đầu sư đi về phòng sư, nó xuống phòng sư nó chửi tiếp. Mà cái chủ giới tử, chủ lớn tuổi, ngày xưa chủ là công nhân đường sắt, mà cái dân công nhân đường sắt đó ở Huế nổi tiếng lắm, nó lồn xồn là dao với rửa rồi đó. Thế mà mình chỉ ngồi thôi, sư ngồi cùng khoảng gần nửa tiếng, nó chửi chập, nó mỏi miệng, nó đi về. Chủ đó mới nói, chủ đó thì mới vào tu được tháng hai tháng này, chủ lớn tuổi rồi, nhưng mà chủ nói sư tại sao sư ngồi được như vậy. Thì chứ bây giờ chủ nói sao, chứ không lại tôi đập lò hò, tôi thấy tu làm sao tôi đập. Ngoài đời thì còn khác, còn bây giờ mình thấy tu mà tôi chửi thì tôi không biết chửi chửi cái gì. Mà hơn nữa người ta đang say rượu, phải ta giả rượu. Mà người Ấn Độ có câu ngàn ngữ, phải tránh xa người say rượu 30 mét. Câu ngàn ngữ Ấn Độ nói con như vậy là cái rửa này con bùm liền. Thôi chủ ơi, ngồi yên. Mà không phải một lần đâu, một lần khác cùng một cái bà cụ 80 tuổi, ngày mùng 2 Tết cũng đến chửi đúng hai thầy trò về cái chuyện là buôn bán đất đai, chùa muốn mua miếng đất để mở rộng chùa, đến khi nó nhiều sự cố không mua nữa, thế là người ta không bán được, tao tới chơi làm âm cả ngày mùng 2 Tết đấy. Mà vì mình có tham gia là chở thầy Pháp Tông đi để làm giấy làm tờ dễ sợ như vậy đấy. Cho nên là thôi, nghe chỉ là nghe thôi hả, âm thanh thôi. Vâng. Như bây giờ hôm nay tụi con đến đây nghe thầy. Vâng. Dạ. Thì nếu mà không dùng cái chế định giống như là thầy phân tích như vậy nghe chúng con nghe thì chúng con cũng sẽ, tức là mình sẽ không dùng những cái nghĩa ngữ chế định để mình phân tích được đây là chánh pháp hoặc đây là những cái lời giáo huấn của Đức Phật để mình tiếp thu và mình chứng nghiệm. Mà thầy nghe chỉ là nghe và mình nghe thôi, không có chiêm nghiệm, không có chứng nghiệm, thì cái đó xa thú. Mọi người hiểu câu hỏi ha? Chứ bây giờ đến đây nghe thầy nói chỉ nghe âm thanh thôi, còn không nghe nội dung, không hiểu nghĩa. Hai vấn đề nó khác nhau. Tới đây để học tới hành vipassana. Ngay cả hành vipassana mà nghe nghe không cũng không tới đâu hết cả. Còn bây giờ chúng ta đến để học, học thì phải có tư duy. Mọi người hiểu chữ tư duy này rất quan trọng, vì sau này nó chính là một pháp trong bát chánh đạo. Thì chúng ta phải tư duy, suy nghĩ, đào sâu vấn đề. Để làm gì? Để hiểu vấn đề, để nắm cốt lõi của vấn đề thì mới đem ra áp dụng phù hợp với bản thân mà tu tập. Còn bây giờ nghe nghe không thì trên thế gian này có hiếm hoi lắm, chỉ còn nghe tiếng ếch kêu rồi gì gì đó mà con biết là ếch kêu, chó sủa vào ấy, đó là đơn giản nhất. Còn sự thật thì chúng ta nghe là hiểu, nhưng mà cái sai lầm của mình á là cầm đèn đi trước ô tô, chưa nghe đã hiểu, mới nghe đã hiểu, và hiểu mới hiểu đã cho ra nhiều nghĩa theo chủ quan của mình, đó là sai lầm vào, và nó sai lầm từ đây. Còn thường ngày chúng ta nghe là phải hiểu chứ, phải hiểu. Nhưng mà người tu với bạch sơn ấy là họ hiểu, họ nghe cái gì này, họ biết họ nghe cái gì này, và họ hiểu như thế nào này, hiểu đến đoàn nào này, giải quyết vấn đề như thế nào, đó là người tu. Đấy. Còn người học thì phải nghe để hiểu, bởi vì sau đó từ cái hiểu đó trí tuệ mới có khả năng phát sinh, chứ không nói rằng là trí tuệ phát sinh, mới có khả năng phát sinh thông qua ba đường: văn, từ, tu. Văn là gì? Sutta Maya Vanya, tức là do mình nghe này, mình học này, mình đọc sách này, thì đó gọi là văn tuệ, tức là cái trí tuệ phát sinh do học hành. Mình học rồi mình nhớ, mình biết lần sau thầy nói là mình hiểu. À, nếu một hai lần hiểu mà 10 lần thì nó hiểu. À, và sau nghe cái là hiểu ngay. Đấy, đó là văn. Rồi đến tư là tư duy, đào sâu suy nghĩ. Về nhà phải lật vấn đề, hôm nay thầy nói cái này mà mình chưa hiểu lắm, có lẽ mà chưa hỏi được, thì bây giờ mình cũng cần phải hỏi, phải tư duy, phải lật qua lật về biện luận, lý luận gì trên nó, tìm cả cái đầu mối, cả cái đường dây để dẫn đến nó sẽ đi đến đâu, vân vân, thì đó gọi là tư tuệ chinh ta maya bành nhà. Và thứ ba là phavana maya bành nhà, là trí tuệ thành tựu do tu tiến, tu mà có tiến, tức là chúng ta thực hành vipassana theo các cái hướng dẫn của các thiền sư tùy căn cơ trình độ, thì chúng ta có như thế, chứ không phải là nghe chỉ là nghe thôi. Trong kinh có cái bài này phải không? Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, rồi mọi người cứ y kinh diễn nghĩa đúng từ như vậy, thấy là thấy, đây thấy, nếu cao hơn tí mà chỉ thấy cái sắc thôi, thì cái đó là cái gì? Nhãn thức tâm. Nghe âm thanh là nhị thức tâm, không có tác dụng gì hết, tác dụng ghi nhận thế giới bên ngoài chừng đó mà thôi. Còn con người mà tu tập thì phải có sanh nha, có tưởng, có banh nha, có tuệ, như hồi này nói, chứ không phải chỉ thức không thôi. Cho nên nghe chỉ là nghe thôi thì không dùng được gì cả, chỉ một cái mức độ. Như ngay cả con vật nó cũng nghe, nó có phản ứng, nó biết. Ví dụ con chó nó biết đây là chủ nó, đây là người hay đánh nó phải tránh, vân vân. Thì chúng ta không phải, chúng ta nghe rồi thì chúng ta sẽ biết, chúng ta học rồi chúng ta biết, chúng ta nhìn rồi chúng ta sẽ biết. Đây là thiện nên làm, nên phát huy. Đây là bất thiện nên chối bỏ, nên đình chỉ, không nên là liên quan đến, không nên là thực hành đến những cái bất thiện. Đấy là điều bắt buộc. Bởi vì kết luận rằng mỗi ngày chúng ta chỉ có hai việc để làm, là gì? Thiện và bất thiện. Ngoài ra quý vị có việc gì để làm hết, đúng không? Làm cái gì của quý vị cũng quy về hoặc thiện hoặc bất thiện. nói cái gì cũng quy về thiện hoặc bất thiện. Bây giờ nói bà vơ vớ vẩn, nói linh tinh, gọi là nói gì, lời vô ích, thiện hay bất thiện? Bất thiện. Bởi vì ta phải rỗi tâm, bận tâm những cái chuyện không đâu. Con nói cái gì mà đưa đến lợi ích cho mình, cho người và cho cả hai, thì cái đó gọi là thiện. Thiện. Cái gì mà đưa đến thăng hoa, tăng tiến, hướng thượng, hướng thiện, hướng thượng, thì đó là thiện. Cho nên thân khẩu ý chúng ta phải tu tập là chỗ đó, chỗ đó. Và chỉ có hai việc thôi, thiền bất thiền, ngoài ra không có việc gì cả. À, anh cày kia gì? Anh hỏi đi. Vâng. Thưa sư, cái nghe thì là nghe, thấy thì là thấy, nhưng mà là không có tỏ hiểu. Vâng. Nếu thuần nghe, thuần thấy, chưa có phản ứng gì, thì cái tâm nó gọi là tâm, cả cái thức tâm, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thân thức, thì nó là các tâm quả. Các tâm quả không tạo cái gì cả, không cho, không phải là tâm nhân, gọi là tâm vô nhân. Cho nên nó không cho quả, không cho quả, và nó không tạo cái gì cả. Nhưng sau đó mình mới tạo cái gì? Vâng, tiếp. Thưa sư, như vậy là nghe, nghe thì là nghe, mà thấy thì là thấy, là không có. Nhưng mà nếu mà mình có cái suy nghĩ đến cái tư đó rồi là có thiện có ác, thưa sư. Và dùng Vipassana là dùng cái đó để mà điều chỉnh cho mình. Vâng. Tức khi mà chúng ta có cái chetana, tức là tạc ý, thì lộ trình tâm của chúng ta sẽ có các cái tốc hành tâm savana, thì là cái đó gọi là tạo tác của mình. Mình sẽ tạo thiện hay tạo bất thiện là do đó. Và chúng ta chỉ có tạo được thiện và bất thiện thôi. Chúng ta không thể tạo được duy tác như là bậc thánh A-la-hán. Người ngoài thiền và bất thiền. Tức là ví dụ thế này. Chúng ta thấy bình thường chúng ta đang bị khát nước. Thấy người ta đang bê một cái ly, bưng một cái ly nước cam. Thì thấy cái gì? Thấy ly nước cam không? Thấy cái màu vàng, đúng không? Thấy cái màu vàng. Do cái sanh nha, cái tưởng của mình, thì mình biết ngay đó là ly nước cam. Ly nước cam, công dụng của nó uống vào nó giải khát, nó phù hợp với mình tại thời điểm đó. Thì mình khởi lên một ao ước, một mong muốn, ước gì được uống ly nước cam này. Trường thường tình và muốn uống ly nước cam. Khi đó thiền hay bất thiền? Đó là tâm tham bất thiện. Ở trong ý. Đã uống chưa? Chưa. Đã dính mắt chưa? Chưa. Rồi dính, nhưng mà dính trong ý thôi. Đấy. Bây giờ mình lại nghĩ thế này. Bây giờ đổi cách suy nghĩ cả. Không ước gì nữa mà nói mình cần một ly nước cam để chống cơn khát. Một ly nước hay ly nước cam này, ví dụ vì mình thấy ly nước cam, cần ly nước này để chống cơn khát. Đó là thiền hay bất thiền? Thiền hay bất thiền? Là thiền. Cái đó mình cần mà. Cần nhưng mình đâu có muốn, đâu có tham. Cái muốn là dục chánh đá. Nhưng anh nhớ nha, cái muốn đó là dục chanh đá, nhưng nó sinh trong tâm tham. Còn cần đây là vì nhu cầu, phải không? Vì nhu cầu cơ thể. Cần này có thể có, có thể không. Có thì nó thỏa mãn nhu cầu, nó tốt với nhu cầu. Không có thì phải chịu thôi. Mình có tham đâu, mình đâu có. Đấy. Cho nên nếu nhu cầu thì mình cần, thì là thiền. Cho nên sự thật cuộc sống là chúng ta chỉ có đổi cái chỗ này thôi, đổi cái tác ý này, chetana này, cái tư tâm sở này, cái tác ý này, chuyển nó từ tham muốn không vừa lòng thành cần thiết. Vậy quý vị đến đây học vì thích học hay vì cần học? Đấy, cần học để biết, để tu tập, để làm cho người mình nó hiểu biệt ra, thì không phải tham. Nhưng có nhiều người không được, tôi phải đi đến học ấy. Rồi con nói thôi trời mưa mẹ đừng đi, anh đừng đi, vân vân, thì bực mình khó chịu. Đấy, tất cả những cái này đều diễn tiến, có thể xảy ra cả. Chúng ta phải cẩn thận từng tí đó, và chuyện cái của mình là cần, nên, phải, để làm, hay là thích, muốn, hay là không vừa lòng để làm, là chúng ta chuyển từ bất thiện sang thiện. Đây là cái biện pháp tu tập hàng ngày. Như sư có một cái bài giảng ở Huế, cái khóa tu phải là sao? Ngủ dậy ha, quý vị ngủ dậy là làm gì trước tiên hả? Đi đâu? Đi vào toilet, đi vào nhà vệ sinh ha. Hầu như ai ai cũng đi với bậc thiện. Sự thật. Vì sao? Khi đó cái bụng dưới mình nó căng, mình muốn giải tỏa, và cái mặt mình khó chịu, cái miệng mình khó chịu, muốn vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, đi tiêu, đi tiểu. Vậy từng bước đi như vậy là chúng ta đi với tham, phải không? Tham muốn xả nó ra cho nó khỏe, cho nó sướng, cho nó thoải mái, là đi với tham. Từng bước đi, mới mở mắt ra đã tham rồi. Vào tới đùng cửa cái có người ngồi trong đó khóa rồi, tâm gì sinh ra đau khổ chưa? Sự thật trăm phần trăm. Đây là tu tập, đấy là tu tập, chứ không phải là chuyện nói để đùa. Vậy khi chúng ta bỏ chân xuống giường, phải xác định đầu tiên nơi cần đi là nhà vệ sinh. Đi từng bước vì cần thiết. Cần không? Rất cần. Nếu không đi thì sao? Thì đi đâu? Nếu không đi nhà vệ sinh thì đi đâu? Bệnh viện. Đúng không? Cho nên cái này cần, cái này phải, cái này nên. Nên là thấp rồi, phải cần và phải, bắt buộc. Vậy mình đi không phải vì tham, không phải vì sân, mà mình đi vì để nhu cầu cuộc sống phải giải quyết. Tất cả đó đều tu tập nha. Đem ra sử dụng tu tập rất là thực tế, rất cụ thể. Đấy, đấy gọi là áp dụng vi diệu pháp vào đời sống thực tế. Và chúng ta đi vào đó. Còn nữa, không phải đơn giản đâu. Nó ra đoạn nào phải ghi nhận đoạn đó mới là người tu Vipassana. Nó ra dài biệt, nó ra dài. Nó ra ngắn biệt, nó ra ngắn. Nước ra hay cái gì ra đó phải biết. Đánh răng phải biết, rửa mặt phải biết. Cố gắng tập đi. Tập là con người quý vị nó vi tế lắm. Nó rất vi tế, rất vi diệu. và con người mình nó đảm bảo là tinh tế và mình biết hết mọi cái rất là dễ dàng, mình ghi nhận được hết. Và những cái đó là gì? Là sống. Phật pháp chính đem ra áp dụng để sống từng giây từng phút là như thế. Còn khi mình làm những cái việc gì cũng vậy mà mình không biết mình đang làm, không ghi nhận được, thì đó là tôi sinh ra là tôi đã chết. Không biết là chết. Không biết thì giống như là con vật làm, giống như một người không có trí làm. Đấy, chúng ta cố gắng tu tập là như vậy đó. Và cái chuyện này đâu có khó gì quá. Bây giờ trước đây là mình không để ý, mà mình đi với tham sân, thì bây giờ mình trở lại, mình đi với là thiền, đại thiền. Mình kể cả mọi việc trong lúc ăn uống ngủ nghỉ làm gì vậy hết để ý. Chứ không phải bây giờ mọi người đi về nhà trời nóng, về nhà đầu tiên làm gì? Mở cửa ra một cái là gì? Tất nhiên bắt buộc phải mở đèn lên. Mở đèn xong là gì? Mở điều hòa, mở máy quạt. Xong rồi vào thay đồ cái là rửa mặt cái là làm gì tiếp? Mở tivi. Thế là gọi là gì? Thực ngữ gọi là trôi lăn theo cái gì? Theo cái dòng của tham sân si, nó lôi mình đi. Còn bây giờ mình biết tu tập thì đừng để nó lôi, mà mình phải chủ động trong tất cả. Kể cả đưa tay bật cái đèn cũng phải biết. Vì sao phải biết? Bởi cái đó là thực tài hiền tiên, cái đất sống với mình. Nhưng vì mình ít tập, ít tu, không thực tập, cho nên mình sẽ biết rất chậm. Khi nó xong rồi mới biết. Nhưng mà tập dần dần vài ngày thôi, vài tháng thôi, nó quen. Cho nên vì sao quý vị đây có ai đi vào thiền viện rồi sẽ có cái kinh nghiệm là vậy. Họ bắt mình làm thật chậm, thật từ tốn, ăn cũng chậm, nói cũng chậm, nhai cũng chậm, đi đứng ngồi nằm chậm. Để làm gì? Để cái niềm, cái sở tỷ của mình, cái chánh niệm của mình nó bắt kịp với những diệt biến đó. Còn không là chúng ta không bắt kịp. Không bắt kịp. Chúng ta tiếp tục bài ha. Có ai hỏi gì nữa không? Do năng lực của tâm mà vũ trụ nhân hoàng này trở nên đa dạng phong phú theo sự tạo tác và sinh tồn. Tạo tác là thế nào? Theo tạo tác thì đồ vật hiện hữu thế gian có hình dạng kích thước, âm thanh màu sắc, đẹp đẽ hay xấu xí, kỳ dị hay tầm thường, đáng sợ đáng yêu, để hủy diệt hay xây dựng đều do tâm người nghĩ bày mà tạo ra cả. Đúng không? Tâm người nó tạo ra hết. Căn nhà này được kiến trúc như thế này do tâm người. Tâm nó tạo ra mọi vật mà. Đầu tiên thì thế giới này hoang sơ phải không? Sau đó tâm người nó tạo ra tất cả, xây nên, nó vẽ vời lên. Theo sinh tồn thì tâm người tạo ra nghiệp, tích lũy nghiệp và phiền não là nhân tố để làm việc thiện hay việc ác, cho quả sinh vào thiền thủ hay lạc cảnh, đọa xứ hay khổ cảnh, vân vân. Và những cái nó đã biểu hiện dưới dạng là địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sinh, trời người, phàm thiên, sắc giới, vô sắc giới, vân vân. Riêng với những tâm thực hành minh sát siêu nhiên thuần tình sẽ tu tiện để chứng đắc đạo quả, đạt đạo niết bàn, thoát tự sinh luân hồi. Như vậy cái tâm này nó tạo ra tất cả. Cho nên có cái câu vàng pháp duy tâm tạo, vàng pháp do tâm tạo, nó cũng có những cái chân mực đúng. Nhưng mà không phải là tất cả. Bởi vì trước khi cái thế giới này vẫn còn có sắc pháp, có vũ trụ nhân hoàng, có tinh cầu, có quả đất, có ngôi sao, có thiên hà vũ trụ. Nhưng cái đó nó tự nhiên nó vậy rồi, con người cũng vẽ vời được nó. Cho nên cả danh lẫn sắc, cả tâm lẫn vật nó hòa quyện trong nhau, nó tạo ra cái thế giới này, cái vũ trụ này. Chúng ta chỉ ghi nhận là tốt nhất, cũng cần phải đào sâu suy nghĩ, tìm nguyên nhân đầu tiên. Ấy, ai tạo ra vũ trụ, ai tạo ra muôn loài, cái trứng có trước hay con gà có trước, đó là cái điều mà Đức Phật nói rằng nếu một người nào mà tìm đặt những câu hỏi như thế thì thứ nhất sẽ điên loạn, thứ hai chưa tìm được câu trả lời thì đã chết. Họ có bỏ ra trăm năm này đến trăm năm khác suy nghĩ cũng không bao giờ có câu trả lời. Mặc dù có chứ không phải không có, Đức Phật biết nhưng Ngài không nói, bởi vì Ngài chỉ nói là những gì Như Lai nói ra cho các con chỉ như nắm lá trong bàn tay, nắm lá cái rừng gì Simsapa, cái cây Ngài lấy nắm. Còn những gì Như Lai biết như là lạ trong rừng. Sự thật như vậy. Chúng ta thấy rằng cái vũ trụ này con người mới khám phá được 5%. Cái đại dương này nó sâu thẳm như vậy, con người mới khám phá 5%. Trong lòng đất chúng ta không biết gì cả, biết toàn là chẩn đoán, phán đoán, suy nghĩ. Bởi vì cái hố sâu nhất mà nước Liên Xô, thời còn Liên Xô, đào mới 12 cái số chứ mấy, đào xuống được nữa. Mà còn nghe những âm thanh như là tiếng lá hét dưới địa ngục, các nhà chuyên gia mô tả như vậy. Bây giờ cái hồ đó không đào nữa. 12 cái số thì có tí là bao nhiêu đâu. Trong đó quả đất này nó dày đến mấy ngàn cái số. Quả đất cái đường kính khoảng 6.700 cái số thì từ đây đến tâm quả đất là khoảng hơn 3.000 cái số, mới đào 12 cây thì là gì đâu. Cho nên là những việc đó chúng ta mà cố gắng đi tìm câu trả lời thì mất cái kiếp này, mất cái tu tập. Ai muốn cần câu trả lời không? Tu thành bậc chánh đẳng giác sẽ biết. Mà chánh đẳng giác thì nhiều lắm, nhiều ngài phát nguyện làm chánh đẳng giác đó. Chẳng hạn như ngài Hồ Tông, ngài Bửu Chơn, ngài là Giới Nghiêm, cả ngài phát nguyện. Sư cũng từng gặp những vị sư hồi học ở Thái, có ông thầy một lần đi ra sông, một tuần là ra, ngày thứ ba ra sông thả cá một lần. Thì đến khi thả xong rồi mọi người Anumodana, tức là đọc lời hoan hỷ xong rồi, ông phát nguyện thành bậc Sammasambuddho, chánh đẳng giác. Ai chưa phát nguyện? Chưa từng phát nguyện, chưa từng nhắc nhở trong tâm hãy phát nguyện, cố gắng phát nguyện đi. Khi mình phát nguyện nó có cái kim chỉ nam, có đường mình đi thành á la hàng được, cho nó nhẹ, cho nó khỏe. Sống lâu quá mệt. Sống lâu mệt lắm. Sống lâu ở đây là nói nhiều đời nhiều kiếp ấy, chẳng phải là nói kiếp này mà sống 70, 80, 100 tuổi đâu. Nhiều đời nhiều kiếp. Nó giải thoát, nó khỏe. Số lượng tâm khi phân chia đặc tính, nhận biệt đối tượng, tâm chỉ có một loại, đó là citta tâm mà thôi. Nếu khi phân chia nhận biệt theo đối tượng theo các môn thì có 6 loại gọi là vinyana thức, có 6 thức, nhưng có một tâm là citta, thức là vinyana. Khi phân chia theo sinh chủng, chủng là gì? Là giống ấy, chủng là giống, chủng loại ấy. Thì tâm chia thành 9 loại, có tất cả 89 hay 121 tâm. Đó là phân chia theo thứ nhất, sinh chủng gồm có 21 thiền tâm, 12 bất thiền tâm, 36 quả tâm và 20 duy tạc tâm, cộng lại là 89 hay 121. Phù mỹ phân theo địa giới thì gồm có 54 tâm thuộc về dục giới, kama vachara, 15 tâm thuộc về sắc giới, 12 tâm thuộc vô sắc giới và 8 hoặc 20 thuộc về lokuttara là siêu thể. Khi phân theo tình hào sopana, tức là tâm tốt đẹp, thì có 30 là bất tình hào hay là phi tình hào, hoặc là không phải tâm tốt đẹp, và 59 hay 91 là tình hào. Khi phân chia theo thời gian thì có 81 tâm là thuộc về thời gian và 28 hay 20 thuộc về siêu thể. Khi phân chia theo nhân thì có 18 tâm vô nhân và 71 tâm hữu nhân. Nhân ở đây là gì? Nhân là cái hạt giống này. Là gì? Là gồm có 6 nhân: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Tham sân si và vô tham vô sân vô si. Đấy. Nhân tham thì nó tạo ra cái tâm tham. Nhân si tạo ra tâm si. Vân vân. Khi phân chia theo thiền thì có 54 tâm thuộc về phi thiền, tức là 54 tâm dục giới không thể là tâm thiền được, và 67 tâm là hữu thiền, tức là tâm đã đắc thiền. Khi theo thọ thì có 3 loại: 63 thuộc về thọ lạc, 3 thuộc về thọ khổ và 55 thuộc về thọ xả. Thọ này có thể phân thành 5 là lạc, khổ, xả, hỷ, ưu. Khi phân theo tương ưng thì có 55 tâm là tương ưng và 31 tâm là bất tương ưng. Vipayutta và Sampayutta là thế nào sẽ học sau. Tương ứng là tương ứng với tà kiến, tương ứng với trí, vân vân. Khi phân theo tác động Sankhara thì có 37 tâm không cần tác động Sankharika và 52 tâm cần tác động. Tác động là sao? Là cần thôi thúc, cần là hả? Không phải. Cần phải là có một cái lực bên ngoài hoặc bên trong để tác động vào. Ví dụ như thế này, là mình đi với một người bạn đến một cái cửa hàng, thấy người ta để đồ hở hên, thì bạn mình nhắm nhắm rồi muốn bỏ vào túi, nhưng mà bạn nhìn nhìn ngại ngại, không đủ lực để lấy. Thì mình cũng đồng tâm đồng ý với bạn, lấy đi để ta canh nhau, không có ai, lấy đi. Đó là tâm tham. Tâm tham có sự tác động, có sự tác động. Ở bên ngài tịnh sự gọi là hữu trợ và vô trợ. Nhưng mà sư thấy chữ trợ nó, sư không dịch, mà sư dịch cái chữ tác động, bởi vì nó đúng với Pali. Pali là Sankharika. Sankharika là cái động từ này là tạc hành hay là hành động hay là tạc động. Tạc động này thì sau này chúng ta sẽ biết nó có hai nghĩa, là tự mình tạc động cũng được mà bên ngoài tạc động cũng được. Chứ chúng ta thường nghĩ rằng cái trợ này là ngoài, tác nhân bên ngoài, ha? Hiểu sai, hiểu sai. Ví dụ thế này, một thanh nữ đứng trước một cái gương và make up mình đang tô, đang trẹt, đang vẽ, không có ai bên cạnh cả. Sau một hồi trang điểm, cô ta hoan hỷ, cô ta cười, cô ta thích thú, bởi vì đẹp quá đi. Đó là cái câu chuyện. Nhưng mà đó là tâm gì? Tâm tham. Tham gì? Có tác động hay là không tác động? Có tác động. Nhưng mà có người ngoài không? Tại vì cái gương mình nhìn thấy, cái cô đó cô thấy và cô bị tác động, là từ mình khen mình nữa. Được. Là có tác động giống bạn tác động. Được tác động bởi từ mình. Chúng ta nhìn vào cái đồ hình trang 38 nè. Bất thiện chủng nè. Rồi thiền chủng nè, rồi quả chủng và duy tạc chủng là bốn cái sinh chủng ha. Bốn sinh chủng. Kỳ lê xạ là phiền não, kamma là nghiệp, vipaka là quả. Do phiền não, bởi vì ayoniso manasikara phi như lý tạc ý không như chân như thật, cho nên mới tạo nghiệp bất thiện và cho quả bất thiện là quả khổ. Là gì? Bởi vì không tạo thiện phước đời trước, vì ở trụ xứ không thích hợp, không gặp bậc chân nhân, không nghe pháp bậc chân nhân, không giữ mình theo nghiệp chánh. Cái này thuộc về quá khứ, chúng ta không tạo được cái này. Cho nên trong hiện tại chúng ta dễ làm 12 bất thiện tâm, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Ở chỗ mà không thích hợp, không phù hợp là chỗ cái trụ sự mình ấy, cái quốc độ hay là cái xóm, cái làng của mình. Mình ở nhầm cái xóm mà họ có lò mổ heo mổ lợn, rồi có thêm là băng đàn du côn, xóm tha la phức tạp, thì sao ạ? Dễ làm bất thiện á, bị tạc động rất là dễ. Rồi không được nghe pháp đâu ở đó mà nghe, chùa không có, thầy không có. Rồi mình dễ vui theo cái chủng đó, thì mình giữ mình theo nghiệp chánh, mà giữ mình theo nghiệp gì? Nghiệp bất chánh. Cho nên dễ làm cả cái việc bất thiện. Và quả của bất thiện là gì? Nhàn nhị tỳ thiệt thân thức tiệp thọ suy đạt vân vân, thấy nghe người niệm xúc chạm, toàn là đối tượng không tốt. Đấy là kết quả. Kết quả trước đây mình ở trong cái xóm đó mình hay chửi bới người ta, rồi kiếp sau hoặc là trong kiếp này, sau đó mình dời đến cái chỗ khác, thì cái đó nó cho quả, bị người ta chửi. Chửi là nghe âm thanh tốt hay không tốt? Không tốt. Đó là cái mình phải nhận. Dễ bị chửi hoặc là thường nghe chửi, hoặc là nghe chửi nhiều hơn là nghe khén hay là nghe lời du dương hay ho. Nghe pháp thì không được nghe, mà toàn là nghe là những lời hắc búa, người ta chửi cho ấy mình, vân vân. Mắt thì thấy cảnh cũng tốt đẹp gì, chẳng hạn như thấy toàn là đấm chém, thấy toàn là máu đổ đầu rơi xe tông, vân vân. Những cảnh đó là không tốt đẹp, không tốt đẹp tí nào so với là mình thấy cảnh chùa chiền, cảnh người đi làm thiền, cảnh người ta phát đồ từ thiền, vân vân, cạnh tụng kinh, cạnh nghe pháp, thì những cái đó tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình sẽ bị ghi nhận, biết thấy, ngửi nếm những cái gì không là tốt đẹp, gọi là bất thiện chủng. Chắc là chúng ta phải nghỉ 21 giờ. Alahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavanatang Abhivademi Sokkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phagavato Vakasangho Sanghang Namami Idang Vatame Nhang Asavakaya Vahang Ho Tu Anagate Sukhita Ho Tha Dukha Mukha Tha.